Chúng ta bữa nay chúng ta học cực kỳ quan trọng. Phải nhớ trong thiền tập. Chúng ta học là những điều cực kỳ quan trọng phải nhớ trong thiền tập. Thì chúng ta học thiền tập là chúng ta nói chung thôi. Thiền tập Vipassana ở trong các cái trường thiền á, thì có hai cái trường phái. Một là cái trường phái thiền tập Vipassana song song với thiền định, tức là Vipassana song song với Samatha, tức là thiền tập Vipassana và thiền định song song. Một cái trường phái á, là người ta dùng cái thiền định Samatha này nè, người ta đi vào các cái chi thiền trước, trong các cái tầng thiền jhana, trong các tầng thiền jhana thì là người ta sẽ thực hiện các cái pháp quán ở trong đó, là thực hiện phép thiền quán. Nhưng mà dẫu chúng ta có thiền định hoặc là chúng ta có thiền quán, thì đi đến một cái mục đích chung á, là chúng ta biết về mình. Cái đầu tiên chúng ta biết về mình. Biết về mình có nghĩa là gì? Là những gì mà nó có hiện diện trên mình mà mình không có nhận diện ra xưa tới nay. Bây giờ những cái mà nó có trên mình nhận diện ra, và chúng ta phân biệt được là đúng sai. Phân biệt cái đúng với sai. Cái thứ ba là người ta có một cái tiến trình thanh lọc. Tiến trình thanh lọc, mình thanh lọc cái gì? Tức là mình bỏ sai lấy đúng, đúng không? Một cái tiến trình thanh lọc là bỏ sai lấy đúng, là thứ ba. Thứ tư á là chúng ta đạt đến cái trạng thái, trạng thái sau khi thanh lọc. Sau khi thanh lọc thì trạng thái sau khi thanh lọc này là quả chứng đó. Ở đây người ta gọi là quả. Quả ở đây là một cái lối quan hệ nhân quả, hoặc mình cũng có thể nói là cái quả là cái trái cây cũng được. Có nghĩa là sau khi chúng ta trồng, người ta chăm sóc, chăm bón, ra hoa, kết quả chỉ hái ăn thôi, chỉ lượm ăn thôi. Như vậy thì đây là cái quả trứng mà ở trong nhà Phật còn được gọi là hưởng quả Bồ Đề. Hưởng tức là chúng ta dùng á, chúng ta hưởng quả Bồ Đề. Đầu tiên á, dầu cho mình thực hiện pháp tu nào thì pháp tu đó phải biết về mình. Cái pháp tu nào á mà không biết về mình á là pháp tu đó kể như là thua nha. Cho nên đó quý vị á, là phải biết cái pháp tu nào phải biết về mình. Bất kỳ pháp nào cũng vậy, chứ phải biết về mình, tức là chúng ta đang bắt mình phải đi tu á, là bắt mình phải đi. Đi trên con đường gì? Chúng ta đang thực hiện một cái con đường Ariya Magga. Thực hiện cái con đường Ariya Magga thì cái đường, con đường đạo cao thượng này chúng ta thực hiện đó, là mình phải đi trên con đường này, mà mình phải đi trên cái đôi chân của mình, mà mình không biết gì về mình hết, không biết khả năng mình có đi được không, và mình đi như thế nào, mang theo cái gì, và mình không biết luôn, thì làm sao mình đi. Tất cả ai tu tập đều bắt mình phải đi trên một con đường đó. Dầu cho người ta về Tây Phương cũng phải có con đường về Tây Phương, về Tây Ninh cũng có con đường về Tây Ninh, hiểu không? Cái gì nó cũng phải có con đường. Còn chúng ta là tu tập á, là con đường về với Niết Bàn. Mình tu tập á, là mình á, một cái con đường về với Niết Bàn. Niết Bàn đây không phải là một nơi chốn nào đó, mà Niết Bàn đây là một trạng thái của cái tâm của mình. Tức là Niết Bàn là một trạng thái của tâm. Cho nên khi mà tâm mình á, đạt đến một cái trạng thái mà nó không khổ, không khổ, thì đó là một trạng thái Niết Bàn. Niết Bàn là nơi không còn đau khổ. Mà khổ ở đâu? Khổ ở trong tâm. Vì chúng ta cũng có thể nói là Niết Bàn là nơi tâm không còn đau khổ, thì đó là Niết Bàn. Cho nên là cái người mà thệ nhập Niết Bàn có nghĩa là cái người đó đã xóa tận gốc tất cả các đau khổ của tự thân ở trong tâm của mình. Vì Niết Bàn không phải là ở một nơi chốn nào cả, mà nó là nơi tâm của tất cả chúng sanh. Khi chúng sanh đó không còn đau khổ thì chúng sanh đó gọi là thánh. Như vậy thì từ một cái chúng sanh mà trở nên bậc thánh, nó liên quan tới chữ gì? Liên quan tới chữ khổ. Từ chúng sanh mà trở thành bậc thánh liên quan tới cái chữ khổ. Nếu mà đau khổ vắng bóng từ từ thì là chúng ta sẽ đắc những cái quả vị thánh từ từ. Còn đau khổ hoàn toàn vắng bóng thì chúng ta sẽ đắc ba cái quả vị thánh. Chúng ta đắc ba cái quả thánh ở đây ha. Ở đây nó có ba cái quả thánh. Thứ nhất á, là thánh A-ra-hăng, tức là A-la-hán á, A-la-hán, quả thánh A-la-hán. Thứ hai là quả thánh Bích Chi. Thứ ba là Phật Chánh Đẳng Giác. Như vậy thì có ba quả thánh này hoàn toàn vắng bóng tất cả đau khổ. Còn tất cả các quả thánh khác đều có hiện diện của đau khổ, thô kệch hoặc là vi tế ở trong đó. Nhưng đã gọi là thánh thì chắc chắn là phải có đau khổ chấm dứt một phần. Mà phần đau khổ chấm dứt đó nó phải có những cái dấu mốc, nên Đức Phật mới gọi là các bậc thánh. Chứ không có dấu mốc thì không thể gọi là các bậc thánh được. Cho nên đó, quý vị thấy là có ba quả vị này: A-la-hán, Bích Chi Phật và Phật Chánh Đẳng Giác. Có ba cái quả vị cần phải được tu chứng. Không được ở kiếp này, chúng ta cũng phải có ở một kiếp khác. Do đó mà mình phải biết, khi chúng ta tu thiền tập, là chúng ta dùng cái năng lực của nội tâm mình để chuyển hóa chính tâm mình ở phía bên trong. Chuyển hóa này có nghĩa là chúng ta làm cho tâm mình được đó, nó thay đổi, thay đổi từ từ cái tâm mình. Đó là quá trình tu đó. Nên quý vị đừng có dại dột gì khi nghe ai nói làm cái gì cái đùng cái đắc đạo. Chỉ không có cái đó, mà nó phải trải qua một cái thời gian chuyển hóa, từ từ nó mới lên men. Lên men xong mới thành rượu, chứ không bao giờ đùng cái nước mà biến thành rượu chứ. Nước lã mà muốn khuấy nên hồ, mà khuấy liền tại chỗ. Nước lã khuấy nên hồ, phải bỏ bột rồi vô khuấy chứ. Khuấy có thời gian chứ, nung lửa rồi lên ha. Mà lửa phải từ từ, lửa táp quá là nó khét luôn, nó đâu thành hồ. Cho nên cái gì cũng phải từ từ. Cái quan trọng là chúng ta giữ cái niềm vui trên từng bước chân của mình. Bước chân đây không phải là bước chân này. Bước chân đây có nghĩa là trên con đường đời. Đường đời, đường đạo kề bên. Đường đời, con đường á, mạng đường này là đường đời nè. Con đường nào á, là con đường đạo. Con đường đời là đường gì? Con đường đời là con đường á, chúng ta chạy lên một cái cuộc đua. Đường đời là chúng ta đang làm con đường chạy đua. Đua đi đâu? Đua danh, đua lợi, đua tình, đua sự hưởng thụ. Chúng ta đua với những người khác, đua với tất cả chúng sanh. Đó là con đường đời đó. Con đường đạo cũng là con đường, nhưng mà đây là cái con đường đạo. Được, đạo là cao quý con ơi, đạo là trong sáng tuyệt vời nghe không. Cái đó là mấy ông kéo xe kẹo kéo đó. Con bắt mấy cái băng mà sư Quỷ Duyên đập á, có nhiều câu hay lắm. Đó là con đường đạo. Con đường đạo là gì? Con đường đạo là con đường dừng lại tất cả các cuộc đua của đời. Dừng lại, mình dừng lại cái cuộc đua của đời. Và một cái công cuộc tẩy rửa tâm, một cái công cuộc là thiêu đốt phiền não. Một cái công cuộc là đốt cháy tất cả những cái khổ đau. Đốt khổ. Ví dụ như con đường đời đem thân mình lên đốt, không? Chắc mình không có xá lợi nổi đâu. Đốt hoài thấy tro tàn không. Cho nên quý vị, con đường đạo cũng đem đốt, mà đốt khổ đau, đốt phiền não, đốt nguyên nhân đau khổ. Đó là con đường đạo đó. Trên ai đi trên con đường đốt những phiền não, đốt những khổ đau, đốt những cái ác, thì người đó đang đi trên con đường đạo. Còn cái người nào mà chạy đua đua danh. Đua danh nghĩa là gì? Làm sao cho nhiều người biết tới mình. Làm cách nào không biết. Từ cái cách đó mà bình thường, tầm thường, cho đến những cách tinh vi. Có nhiều cách lắm. Nhất là ở thời đại công nghệ nè, người ta dùng TikTok đồ rồi app mà sống ảo đó, để người ta mua cái danh đó đó. Miễn sao có nhiều người biết tới mình, nhiều chuyện nào hay đó. Cho nên mỗi khi á mà chúng ta đăng bài nào lên á, thấy ít cái người mà supply mình á, ít cái người mà like mình, dần dần mình thấy buồn lắm. Đúng không? Đó là người ta đang cầu danh á. Trong trong kinh Pháp Hoa có cầu danh Bồ Tát. Có nghĩa là đang nhắc tới mình đó, chứ không phải là cái Bồ Tát mà đi cầu danh. Nhưng mà cái danh của ngài Bồ Tát á, có nghĩa là đang cảnh báo mình á, là mình đang cầu danh đó. Nên khi mà mình nghe tính danh hiệu ngài cầu danh Bồ Tát là biết mình đang cầu danh đó. Đang cầu danh, chúng ta đang đua trên con đường đời. Mà cái kết quả con đường đời á là cái gì? Cái kết quả con đường đời á nó là khổ. Kết quả con đường đời là khổ. Cho nên mới chúng ta mới sanh ra là mình đã gánh cái gì? Gánh năm chữ rồi phải không? Đó, là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Đó trong kinh. Nhớ năm chữ đó mình phải nhớ. Cho nên mỗi khi chúng ta làm biến tu á, nhớ tới năm chữ đó. Năm này không phải là năm chữ vàng, mà năm chữ đen thui. Hiểu không? Năm chữ đen thui có nghĩa là sầu, bi, khổ, u, não. Người nào đã có sanh ra thì trên cái thân của mình gánh năm cái chữ sầu, bi, khổ, u, não. Cho nên tất cả mọi người ở đây nè đều là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Cho nên á, năm cái chữ này mà chúng ta đốt cháy nó, chúng ta đốt cháy nó, từ từ là chúng ta đang đi đúng con đường đạo đó, là đúng con đường Adiyamaka. Còn nếu mà chúng ta không đốt cháy được sầu, bi, khổ, u, não, dầu cho một ít, dầu cho một tí, thì chúng ta đi mà không phải đi trên con đường đó, mà đi nhầm đường. Có nhiều người đi nhầm đường, có nghĩa là chúng ta ngỡ rằng chúng ta đang đi trên con đường đạo, nhưng mà chúng ta không đốt được một chút nào sầu, bi, khổ, u, não hết á, thì là chúng ta không phải đi trên con đường đạo, mà chúng ta ngộ nhận. Quý vị biết cái từ ngộ nhận không? Ngộ nhận. Mình ngộ nhận. Ngộ nhận đây á, có nghĩa là chúng ta nhìn cái này, chúng ta tưởng bằng cái kia. Mình ngộ nhận. Thấy không? Cho nên cô kia, cổ về cổ nói với ông chồng, ông là hồi sáng tôi ra tôi gặp ông thầy bói mù, ông bói cho em, nhưng mà ông mù mắt mà ông có thấy đâu, mà ông khen em đẹp hoài vậy đó. Em nãy giờ em về em suy nghĩ không biết ông này ông mù giả hay mù thiệt. Cái ông chồng nói là ổng mà khen em đẹp chắc chắn ổng là mù thiệt rồi, còn gì để hỏi. Cho nên á, ông thầy bói này có một sự ngộ nhận không nhỏ. Mình biết ngộ nhận không? Cho nên á, cái người nào mà tự thấy mình á rất là đẹp, rất là sang, rất là tài, rất là giỏi đó, đó là sự ngộ nhận không nhỏ ở tại thế gian này. Thế gian này mình thấy rất là vui, rất là bền, rất là chắc. Chúng ta có thể sống mãi mãi thời gian, gọi là ever, là mình nói là forever, là mãi mãi mãi với thời gian luôn. Nhưng mà làm gì có cái chuyện mãi mãi trong cái thế giới vô thường. Trong thế giới vô thường không có sự mãi mãi, nó chỉ có dài và ngắn thôi, chứ không có mãi mãi, không có gì mãi mãi trên đời hết á. Cho nên chúng ta thấy không có gì mãi mãi trên đời, cho nên đó là mình đừng có bao giờ thiết lập, tức là chúng ta set up nó một cái gì đó mãi mãi là không bao giờ có. Không bao giờ có cái gì mãi mãi trên đời hết, mà chúng ta cho nó là mãi mãi thì không bao giờ được. Cho nên mình đừng có bao giờ nghĩ rằng cái đó nó hoài. Hẹn đâu dữ lắm. Hẹn ngày mai, ngày mốt, ngày kia rồi đó. Không có cái gì, cái đó nó tồn tại chân lý. Mà nó chỉ tồn tại chân lý khi nào đủ duyên là nó thay đổi. Mà khi nào đủ duyên ai biết. Tại cái duyên không phải là mình chủ động, duyên bị động. À, cái duyên bị động. Cái duyên bị động, còn cái duyên chủ động của mình á, là chúng ta chủ động tạo ra những cái duyên đó thôi. Chứ chưa chắc cái duyên đó đã kích thích cái nhân thành quả. Mà chúng ta tạo ra rất là nhiều cái duyên đó, thế nào cũng có một cái duyên để nhân nó biến thành quả. Chứ chúng ta không có khẳng định rằng chúng ta tạo chính cái duyên đó trở thành cái quả mà mình mong muốn, là không phải đâu nha. Chính cái duyên mà mình tạo ra nó cũng phải rất là nhiều. Trong cái nhiều đó sẽ có những cái mà nó sẽ xảy ra như là mình mong muốn. Vì sao? Vì nó hoàn toàn bị động chứ không phải là chủ động. Trên đời này chúng ta chỉ có một cái chủ động duy nhất mà chúng ta không thực hiện thôi, là chúng ta chủ động thiêu đốt tất cả các phiền não ở trong tâm của mình. Mình có thể chủ động được. Tạo nghiệp mình có thể chủ động được. Còn đa phần các cái thế gian này chúng ta là không có chủ động được. À, đối với nó không có gì chủ động hết á, mà mình bị động. À, quý vị bị động. Mà quý vị biết bị động rồi á thì là khổ nhiều vui ít. Còn chúng ta chủ động thì là khổ ít mà vui nhiều. Cho nên cái mà mình tạo nghiệp á, mình có thể chủ động. Cái mình đoạn trừ phiền não mình có thể chủ động. Cái suy nghĩ mình có thể chủ động. Cái tưởng mình có thể chủ động. Nhưng mà chúng ta lại không chủ động. Cái gì mình có thể chủ động được, mình sử dụng cái chủ động đó với nó thì cái độ hạnh phúc nó sẽ tăng lên. Còn những cái bị động là cái độ đau khổ nó sẽ tăng lên. Cho nên đừng có bao giờ để bất kỳ cái gì nó kiểm soát mình hết. Mình kiểm soát các cái thì tu thiền tập đây là chúng ta đang tăng trưởng cái độ chủ động của mình. Tu thiền tập là chúng ta đang tăng trưởng độ chủ động, giảm thiểu cái độ bị động xuống. Bị động là gì? Mình làm không có sự kiểm soát, người ta kiểm soát mình. Còn chủ động là mình kiểm soát mình và kiểm soát thế giới quan xung quanh, đó là chủ động. Như vậy thì cái gì mà mình chủ động đó nó sẽ đem lại hạnh phúc cho mình nhiều hơn là đau khổ. Cái gì mà bị động thì là đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Đó, đâu mình về mình ngẫm nghĩ cái tối giác gác chân chán mình suy nghĩ thử coi. À, nó phải vậy thôi. Cho nên ở trong đời sống của mình á là chúng ta phụ thuộc chừng nào đau khổ nhiều chừng đó. Cho nên Đức Phật ở Kinh Nikaya, Đức Phật dạy đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ cái việc gì trên đời. Nương tựa là bị động đấy. Cái chỗ chúng ta nương tựa đó, nương tựa là bị động. Anh ơi, em cần có một bờ vai để làm chi? Để nương tựa hết chứ chi, đúng không? Như vậy thì chúng ta nương tựa, chúng ta đau khổ, mà tại sao lại muốn nương tựa? Quý vị không? Nhưng mà trong khi chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn không có khổ, muốn hạnh phúc. Nương tựa là sẽ dẫn tới đau khổ. Mà chúng ta muốn hạnh phúc, nhưng mà hành động của mình là nương tựa. Quý vị thấy tự mình mâu thuẫn không? Tại sao tự mình mâu thuẫn điều đó? Tại vì chúng ta bị vô minh chi phối nên không nhìn ra được cái đó. Và khi nhìn ra rồi cũng không dám thực hiện những cái đó. Tại vì mình nghĩ đôi chân mình bé nhỏ tầm thường, mình không thể nào mà đi giữa phong ba bão táp được. Nhưng mà vũ trụ này bắt mình phải đi. Nó bắt mình đi một mình. Khi chúng ta chết đi đi một mình, không có ai để nương để tựa hết. Trong khi chúng ta chết đi, đi trong sanh tử luân hồi, thời gian chúng ta đi trong sanh tử luân hồi nó gấp hàng triệu hàng tỷ lần khi chúng ta thời gian kéo mạng sống thế gian này. Cho nên đó quý vị á, là đi trong sanh tử luân hồi không có chỗ nương tựa. Chúng ta có chỗ nương tựa duy nhất là ở trong các cái cõi sống thôi, mà nhất là con người chư thiên là mới có sự nương tựa được, là nương tựa bà con thân bằng quyến thuộc bạn bè vân vân. Nhưng mà thời gian á, chúng ta sống ở trên cõi sống này nó rất ít, ít lắm, mà thời gian trôi lăn trong sanh tử luân hồi rất là nhiều. Cho nên thời gian mà chúng ta nương tựa rất ít, mà thời gian không có nương tựa rất nhiều. Nhưng mà tâm của chúng ta hoàn toàn nương tựa. Do đó mà khi chúng ta ra đi một mình hoàn toàn hụt hẫng, đau khổ vô cùng vô tận. Cho nên phải ngẫu nhiên bằng kinh Di Giáo Đức Phật dạy là tự con phải thắp đuốc lên mà đi á. Tự mình là hòn đảo của chính mình, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là hãy cắt cái nương tựa đi. Do đó Khi mà chúng ta rời khỏi sanh tử luân hồi, có một cái chỗ chúng ta nương tựa để làm ta an vui hạnh phúc, đó là Tam Bảo. Quý vị nhớ cái điều này nha. Tam Bảo là chỗ nương tựa chân thật. Còn bất kỳ cái chỗ nương tựa nào cũng chỉ là tạm thời, cũng chỉ là phù du thôi, bèo nước gặp nhau thôi. Tất cả các cái nương tựa, dầu cho đó là người yêu, dầu cho đó là con, dầu cho đó là chồng, dầu cho đó là vợ, dầu đó là thân nhân, bạn bè, tất cả nó cũng là phù du thôi. Quý vị tin không? Quý vị coi nha, mấy cái phim mà hồi xưa thời phong kiến đó, anh em tranh giành ngôi vua với nhau, giết nhau hòa rầm luôn. Cái đó mình nương tựa đó, anh em ruột đó. Rồi cha con, vua A Xà Thế giết vua Bình Sa Dương, thấy không? Đó, nương tựa đó, cha con nương tựa đó. Quý vị, gặp cái gì nó lớn hơn cái tình đó thì nó sẽ chiến thắng. Vậy thì cái mà tham đắm cái ngôi vua nó lớn hơn tình cha con thì tình cha con kể như là xong rồi, hiểu không? Cho nên bây giờ chúng ta có thể nương tựa với một người mình nương tựa, nhưng mà người đó sẽ nghĩ cái tình mình nó sẽ lớn hơn tất cả cái khác mình có thể nương tựa được, cho đến một ngày nào đó cái đó nó ngã sang một cái khác, là lập tức chúng ta đang ngồi trên ghế rút ghế liền. Tin không? Bây giờ tin không nè? Có những người đã bị rồi đó, cho nên kinh nghiệm. Có những người không bị, dùng trí tuệ phân tích, dùng trí tuệ tư duy. Cho nên đó quý vị, cái người khôn á gọi là khôn sâu á nghe, cái người khôn sâu á là người á là họ tự tìm cho mình một hướng đi, và họ đi trên cái hướng mình tìm đó một cách âm thầm, để một ngày nào đó không còn chỗ nương chỗ tựa nữa, chúng ta vẫn còn một cái chỗ nương tựa vững chắc nhất ở trong tam giới này, gọi là nương tựa Tam Bảo. Nương tựa Tam Bảo là cái chắc chắn nhất ở trên đời này, không có bao giờ bị phôi phai với thời gian, và không bao giờ bị phôi phai với không gian. Thời gian là nó kéo dài ra, không gian là nó lớn ra. Thì cái thời gian quá khứ hiện tại vị lai nếu nương tựa Tam Bảo ngon lành, không gian ở tất cả cõi sống đều là ngon lành. Quý vị nên nương tựa Tam Bảo, chứ đừng bao giờ chúng ta nương tựa theo dục vọng, có nghĩa là ham cái gì, thích cái gì, muốn cái gì chúng ta chiều theo nó, đó là những cái cảm giác tức thời thôi. Thấy nó ấm áp, nó nhẹ nhàng, nó tê tê hay gì đó, đại loại thầy không biết tả cái từ gì, nhưng mà đại loại những cái cảm giác đó mình thích, nhưng nó không có bền, không có chắc. Và có những khi người ta đánh đổi để có những cái cảm giác đó, nhưng mà một ngày nào đó nó cũng vượt khỏi tầm tay của mình, nắm cát trong tay mà thôi, càng nắm nó càng chảy ra khỏi tay của mình, nắm nước trong tay mà thôi, nắm gió ở trong tay mà thôi, và cuối cùng không nắm được cái gì cả. Cố nắm chừng nào thì càng đau khổ chừng đó. Đó là chúng ta đang nắm những cái thứ này ở trong đời nè, đua chạy theo danh, theo lợi, theo tình, theo cái hưởng thụ của mình. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận biết ra những điều này. Có những người nhận biết ra rồi đi lại từ đầu, có người nhận biết ra rồi không còn cơ hội để đi lại nữa. Đa phần nhận ra rồi không còn cơ hội nữa. Cho nên cái người khôn một chút xíu á, là họ hãy quan sát để khi chúng ta còn cơ hội, còn bình tĩnh, còn đủ sức khỏe, còn có thể lê lết đi tu. Chỉ còn một ngày nào đó không còn bình tĩnh nữa, không còn sức khỏe nữa, không còn có thể chúng ta đi tu đi học gì nữa cả, đến một ngày đó chỉ còn cái chữ á là tan thương thôi. Cho nên đó mình ca cái bài gì là tự hỏi lòng, ta có buồn không? Có nghe bài đó không? Không buồn sao ta lại khóc, không buồn sao lại đau thương. Đó, ngày nào sẽ ca cái bài đó đó ha. Trên mạng có nhiều ông ca hay lắm, còn thầy ca bể bài của người ta nên không ca. Ca sẽ bể bài. Nên đó quý vị mới thấy rằng là tất cả các cái mà chúng ta làm ngày hôm nay cũng chẳng qua là biện pháp tình thế thôi. Quý vị biết chữ tình thế không? Chúng ta đi kiếm tiền, chúng ta kết những cái mối tương giao, chúng ta hưởng thụ, thỏa mãn nhu cầu, đó cũng qua là biện pháp tình thế. Quý vị có hiểu cái chữ này ở trong từ điển không? Nà, biện pháp tình thế. Đây là một cái ngôn ngữ tiếng Việt, là từ điển của Đoàn Trung Còn rồi ra đi. Nà, để chúng ta xem cái chữ tình thế nó như thế nào. Biện pháp tình thế có nghĩa là chúng ta không có đặt một mối quan hệ dài lâu với bất kỳ cái gì ở trên đời này, mà chẳng qua là chúng ta có nó để giải quyết một cái gì đó ở trong đời sống hiện tại, một nhu cầu mà thôi, chứ chúng ta không có đặt một mối quan hệ bền vững đối với nó. Tại sao? Tại vì trên đời không có gì bền vững cả. Nếu chúng ta đặt mối quan hệ nào đó bền vững đối với nó thì chúng ta vô hình chung chúng ta tạo ra tâm chấp thủ. Chấp thủ là một loại tài kiến. Chấp thủ là đặt một mối quan hệ bền lâu với bất kỳ một cái gì trên đời này chúng ta thích. Thì đó gọi là một loại tà kiến. Tà kiến nghĩa là gì? Không phải là chánh kiến, không phải là Phật chi kiến. Tà kiến đó là ma kiến. Nó lạc trong những nẻo sanh tử luân hồi sầu bi khổ u não. Cho nên là mình phải tháo tà kiến này bằng những chánh chi kiến, bằng Phật chi kiến. Kinh Pháp Hoa gọi là Phật chi kiến, trong Bát Chánh Đạo gọi là chánh chi kiến. Có nghĩa là gì? Là khi mà chúng ta học Pháp, khi mà chúng ta hiểu Pháp, sẽ biết nhiều hơn những cái gì nó đang có xung quanh của mình mà xưa nay vốn dĩ mình không biết. Đố quý vị nha, ai biết cái gì có mà không biết gọi là cái gì? Có mà không biết thì gọi là gì? Ai biết? Có mà không biết thì gọi là vô minh. Hay quá, ta cho đạo tràng mình chàng pháo tay đi. Có mà không biết thì gọi là vô minh. Có như thế này mà biết như thế khác gọi là gì? Là tà kiến. Sao đạo tràng mình hay quý vị, cho anh chàng pháo tay. Có mà không biết thì gọi là vô minh. Biết mà không đúng thì gọi là tà kiến. Rồi tâm mà tối đen luôn để không biết gì gọi là cái gì? Là si mê hơn. Rồi cố gắng giữ một cái gì đó lâu dài gọi là gì? Là chấp thủ hoặc là cố chấp, đúng không? Như vậy là mình hiểu rồi đó ha. Cho nên đó quý vị, còn ví dụ như á mà cái gì, cái tâm nào nó che mờ tâm mình gọi là gì? Cái tâm mà nó che mờ tâm mình như cái mắt kiến vậy đó, gọi là triền cái, đúng không? Còn cọng dây nó cột mình chỗ đó, đi ra không khỏi chỗ đó gọi là gì? Gọi là kiết sử, đúng không? Rồi cái gì á mà nó dẫn mình, cái tâm nào mà nó dẫn mình sanh lại gọi là cái gì? Cái tâm nào mà nó dẫn mình đi sanh lại hoài vậy đó, cái tâm đó gọi là cái gì? Gọi là lậu hoặc. Cho anh chồng phá tay. Cái tâm mà dẫn mình đi sanh lại đó, hiểu không? Còn cái tâm mà mình hướng đến cảnh giới sanh đi sanh lại là nó khác nữa. Cái tâm mình nó dẫn đi sanh lại, còn tâm mình hướng đến đi sanh lại gọi là tâm hữu, ái thủ hữu á. Một cái tâm mà nó hướng đến cái chỗ mình sanh đi sanh lại, ngồi đây nè mà hướng tới đó đó, gọi là tâm hữu, ái thủ hữu. Thủ là chấp, cố chấp hồi nãy đó. Ái là thích, ham muốn cái gì, thích thú cái gì đó. Rồi á, hữu là muốn có cái đó, mà cái đó nằm ở đâu? Nằm ở trong tâm giới. Hữu là muốn có cái đó đó, ao ước muốn có đó, mà có nằm đâu? Nằm trong tâm giới, bắt buộc phải đi trong tâm giới để có cái đó, thì tâm đó gọi tâm hữu. Mình muốn có đó đó, vì muốn có thân thì bắt buộc phải sanh lại thôi. Mà bao nhiêu cõi sanh lại thì mình phải hướng tâm tới bao nhiêu cõi sanh lại đó, thì tâm đó gọi tâm hữu. Nên trong nhà Phật nó rõ ràng các cái tâm như vậy. Nếu chúng ta hiểu được những điều đó rồi thì chúng ta sẽ có một cái chữ gọi là tuệ. Tuệ là một loại ánh sáng, biết những cái hồi xưa nay mình chưa biết, thấy những cái mình không thấy. Tuệ là nó biết những cái mà xưa nay mình không biết mà nó hiện có, và nó thấy cái mà xưa nay mình không thấy. Cho nên khi nào mà chúng ta thấy những cái xưa nay mình không thấy, chúng ta biết những cái mà xưa nay mình không biết, thì lúc đó là gọi là tuệ nó sanh ra. Tuệ nó sanh ra trong tâm. Mà tuệ ra sanh tâm nhờ cái gì? Nhờ vào tu. Thì sau khi tu chúng ta được tuệ thì cái tuệ này nè gọi là hậu đắc trí. Trong kinh nhà Phật gọi là hậu đắc trí. Cái tuệ mà sau khi tu mới có, tuệ mà sau khi chúng ta nỗ lực học pháp mới có, tuệ mà sau khi chúng ta tư duy nó mới có. Chứ còn bình thường người đời bình thường không có. Dầu cho đó người đó học cao tới 8-9 bằng tiến sĩ nó vẫn không có chữ này. Chữ này là sau khi chúng ta tu nỗ lực đúng pháp. Đúng pháp có nghĩa là tu cái pháp đúng. Tu đúng pháp là tu cái pháp đúng, mà pháp đúng gọi là chánh pháp. Cái chữ đúng nghĩa là gì đó? Chúng ta tu đúng pháp là bởi vì chúng ta tu pháp đúng. Cái pháp đúng là của Phật. Còn tu đúng pháp là chúng ta đi trên con đường của Phật. Tu đúng pháp là chúng ta đi trên đường Phật dạy. Còn pháp đúng là pháp của Phật thiết. Pháp đúng với đúng pháp hai cái khác nhau. Pháp đúng là pháp Đức Phật dạy chứ không phải là ai khác, là pháp đúng, gọi là chánh pháp. Cái chữ đúng người ta dịch ra là chữ chánh. Như vậy thì cái pháp đúng là chánh pháp. Còn tu đúng pháp là chúng ta tu cái pháp này mà không tu cái pháp khác, là tu đúng pháp. Mà muốn tu cái pháp đúng thì là chúng ta phải học Phật pháp. Mà chúng ta tu muốn tu đúng pháp thì chúng ta phải học pháp thực hành. Nó căng là căng chỗ đó đó. Cho nên có nhiều người tu mà đôi lúc cũng không gặt hái được cái kết quả nhiều, vì nhiều cái kết quả mà nó không phải là cái kết quả đúng. Nên quý vị chúng ta cần phải học pháp, học nhiều đi, gom gom lại đi, rồi ngày nào đó vừa học chúng ta vừa hành, ngày nào đó chúng ta sẽ bắt gặp những cái mà mình còn khiếm khuyết, mình lắp vô. Tại vì ngày nay chúng ta không có may mắn như là những người mà sanh ra vào thời Đức Phật hoặc là thời Tượng Pháp, gần như Đức Phật, gặp những bậc thiện trí thức, thánh đệ tử Phật, những cái bậc chân nhân, những bậc giác ngộ. Họ sẽ nhìn thẳng vào mình luôn. Họ sẽ dạy mình cần cái gì để khai thị và mình cần cái gì để tu tập. Và họ chỉ cho mình tu tập trong đời sống. Họ dạy cho mình ba cái mình mới tu được. Cái thứ nhất là họ dạy cho mình cái pháp khai thị. Dạy cho mình pháp khai thị. Thứ hai, dạy cho mình pháp thực hành. Và thứ ba là họ sẽ dạy cho mình cách thực hành. Cái này là cầm tay chỉ việc nè. Cầm tay chỉ việc. Nó có ba cái pháp này mới đủ cái điều kiện để mình tu tập. Ở đây là pháp. Nó có ba pháp này như vậy thì chúng ta thấy là pháp khai thị để chi? Để phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề, để phát tâm Bồ Đề. Pháp thực hành để rõ ái giám mắt gá. Và cách thức thực hành để đi cụ thể, để hành cụ thể cái pháp đó. Có ba cái này mình là thực hành mới được. Còn mà chúng ta học pháp mà gom chưa được ba cái này, ta đi sẽ không đi đến được trên con đường đạo quả. Pháp khai thị là pháp đầu tiên phải có. Nếu người nào không có pháp khai thị, không phát tâm Bồ Đề, tại sao ông ta tu? Tại sao ông ta phải tu? Tu để làm gì? Vân vân, thì cái người đó sẽ nói cho mình biết hết. Và mình hiểu rằng tại sao phải tu, trước sau cũng tu, tu để làm gì? dần dần gọt đầu mình mới phát tâm tu. Phát tâm tu đó là phát tâm Bồ Đề đó. Rồi phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm giải thoát, phát tâm giác ngộ, phát tâm không còn đau khổ. Quyết một lòng đi theo Phật gọi là phát tâm Bồ Đề. Cho nên á, ở trong cái bài nguyện hương tâm Bồ Đề kiên cố chí tu học những bền xa bề khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Cái tâm đó không được phôi phai. Cái tâm Bồ Đề mà bị mai một rồi á quý vị, là con đường tu của mình á, nó bị lung lay. Cho nên tâm Bồ Đề phải kiên cố, phải vững chắc. Mà tâm Bồ Đề nó liên quan đến á, một cái chánh kiến và lòng tin. Hai cái này nè. Tâm Bồ Đề này nó liên quan tới chánh kiến và nó liên quan tới cái lòng tin, trở nên đức tin. Cái lòng tin là chúng ta tin tưởng bình thường thôi, mà đức tin là một cái tin không thể đánh đổ được. Cho nên ở trong này có những người đang ở vị trí lòng tin, có những người đang ở vị trí đức tin. Cái người ở vị trí đức tin mà học chánh pháp thì là số 1. Người ở vị trí đức tin mà không học chánh pháp trở thành mê tín. Cái người mà ở vị trí đức tin này nè, có nghĩa là không ai có thể đánh đổ được cái lòng tin của mình hết á. Dầu cho cái gì đi nữa nhưng mình vẫn tin. Nhưng mà họ không biết chánh pháp. Có nghĩa họ không học pháp, không biết chánh pháp, nó trở thành mê tín. Mà mê tín là một loại tà kiến. Nói căng không? Cho nên người nào mà có đức tin này nè, mà cộng với chánh pháp nữa là trên cả tuyệt vời. Over number one luôn. Trên cả tuyệt vời. Thầy dịch vậy thôi, không biết trong từ điển tiếng Anh có không? Thầy là gọi là hàng chuyên gia về ghép từ tiếng Anh. Hiểu không? Thầy ghép tiếng Anh mà bữa hổm ông Tây qua đây, thầy ghép, ổng còn không hiểu. Hôm qua có ông Tây khám bệnh nè. Ổng lại khám bệnh. Ổng hỏi thầy bệnh ổng có sao không? Thầy nói là no star where. Ổng ngơ ngác nhìn thầy. Ổng lục lại trong ký ức, ổng đã từng học đại học đồ này nọ, có cái từ đó không? Tiếng Anh của thầy nó thâm sâu quyền diệu quá, cho nên ổng không hiểu nổi. Thầy nói no star where. No là không, star là ngôi sao, where là đâu, là không sao đâu á. Thấy không? Ổng hỏi thầy là cái bệnh ổng có danger không? Danger không? Tức là có nguy hiểm không? Thầy là no star where, no star where. Ổng đứng ngơ ngác hết trơn. Còn hồi bà vợ ổng mới dịch, bà vợ ổng mới hỏi thầy no star where là gì thầy? Thầy mới giải thích cho á. Cô đi qua bên Canada định cư mấy chục năm mà không biết chữ no star where. No là không, star là sao, where là đâu, là không sao đâu. Nghe không? Thầy giải thích vậy mà còn nhiều người ngơ ngác. Tiếng Anh mình phải học sâu vậy mới được, còn học bình thường là người ta không có nể. Mình phải học cái kiểu vậy đó. Nên mình cái người nào có đức tin này nè quý vị, rất hay. Cho người nào có đức tin mà thường hay nghe kinh nghe pháp này nọ đó, cái đức tin là cái mà lòng tin không bị đánh đổ vỡ được. Dầu cho trời sập xuống vẫn tin Phật. Có những người như vậy đó, vẫn tin pháp, vẫn tin tăng, dầu cho trời sập xuống. Chấp TikTok lên luôn á, sáng sớm mà quẹt nát cái máy TikTok luôn vẫn không mất lòng tin. Còn có những người mà ở cái vị trí lòng tin này thôi đó nghe, quẹt TikTok hồi, thầy ơi sáng coi cái tin cái giờ hết muốn tu đó, đó đó đó, là người đó đang ở vị trí lòng tin thôi à. Bị người ta dụ, người ta đưa ra một cái gì đó mà nó ngược lại với lòng tin của mình á, cái tự nhiên nó tan hết à, nó tan hết à, nghỉ tu hết muốn tu, nghỉ ăn chay, nghỉ đi chùa, nghỉ luôn. Đó là người đó ở vị trí lòng tin thôi à, gọi là tu ba phải đó, sao cũng phải. Còn người mà ở vị trí đức tin này nè, là họ có nhiều kiếp tu đó, và họ có một cái gì đó, cái căn lành trồng sâu đối với Phật pháp, cho nên đối với Tam Bảo là họ không có phôi phai được. Cỡ nào cỡ cũng tu, chết cũng tu, sống cũng tu, họ đang vinh quang cũng tu, mà họ đang ở trong cái lỗi lầm họ cũng tu nữa. Cái đó là sự thật, họ đang ở vị trí đức tin. Nên cái người này mà chúng ta đưa pháp vào cho người này dính một chút pháp thôi, như miếng bụi thôi, là cũng là được hưởng lợi rất lớn. Nhưng mà người này không có pháp, trở thành mê tín dị đoan. Nó độc vậy đó, mê tín. Cái thứ hai nữa là thực hành. Thực hành này là rõ biết hai thứ. Nó rõ biết hai thứ, thực hành này rõ biết hai thứ. Cái thứ nhất á, là cái con đường từ phàm sang thánh của thiên hạ. Cái thứ hai, rõ biết cái con đường của mình sang thánh. Cái này của chính mình nè. Mà tu là con đường thứ hai chứ không phải con đường thứ nhất. Từ mình nè, tu sang thánh tu làm sao? Bây giờ đang ở vị trí của mình nè, chứ không nói tới ai chứ nha. Đang tu nè, tôi đang cướp nè, tôi đang làm thầy giáo nè, tôi đang thành người ăn trộm nè, tôi đang là thành là tôi đang là con người tốt nè, tôi đang là người xấu nè. Thì từ vị trí của mình, đang ở vị trí của mình đánh giá đi. Giờ mình tu trở thành bậc thánh thì đi qua các con đường nào? Mình biết không? Biết mới đi được, không biết không đi được. Biết con đường của người ta sao mình đi? Đường đó đường ta đi đâu phải đường mình đi. Con đường mà làm thánh trên A thì đàm dạy. Con đường làm thánh từ những cái tâm, cái tâm mình nó chia làm hai tâm, tâm hiệp thế, tâm siêu thế. Như vậy tâm hiệp thế gồm có tâm thiện, tâm bất thiện, tâm tịnh hảo và tâm bất thiện, akusala, vân vân. Như vậy thì nó có những cái tâm đó, rồi từ tâm đó nó chuyển hóa như thế nào nào nhờ pháp, mà nó chuyển hóa thế nào nào thành một vị thánh. À, vị thánh đó sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, vân vân. Mình biết cái con đường đó, nhưng con đường đó là con đường của người ta, không phải con đường của mình. Nhưng biết con đường của người ta rồi, bắt đầu chánh tư duy nó đưa vào ở trong tâm của mình, nó sẽ biết được con đường của mình. Nên chánh tư duy là con đường đưa chánh pháp mà Đức Phật dạy cho người khác, thành ra con đường đi của chính bản thân mình từ bước chân tại chỗ này mà đi về tới cái nơi mà không còn bất kỳ đau khổ nào nữa. Nếu chúng ta tu tịnh độ thì từ đây về tịnh độ, rồi tới tịnh độ chúng ta học tiếp từ tịnh độ sang Niết Bàn. Nếu chúng ta tu tịnh độ là mình phải biết con đường từ đây tới thế giới Đức Phật A Di Đà, và lên tới đó Đức Phật A Di Đà giải tiếp cho mình từ thế giới Đức Phật A Di Đà sang thế giới Niết Bàn. Còn nếu chúng ta tu thiền quán và thiền định là con đường từ đây đến sang một vị A-la-hán, không phải là Bích Chi Phật, không phải là Phật Chánh Đẳng Giác, là tại vì chúng ta đang dựa vào giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, cho nên tu đắc quả cao nhất là quả vị A-la-hán. Quả vị A-la-hán là quả vị mà thừa pháp của một vị Phật Chánh Đẳng Giác, mà chúng ta đang thừa pháp vị Phật Chánh Đẳng Giác đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên chúng ta tu cao nhất là quả vị A-la-hán. Đố quý vị chứ người ta tu cần quả vị hay cần giải thoát? Cái gốc của tu á là cần quả vị hay cần giải thoát? Gốc của tu là cần giải thoát khỏi khổ, đúng không? Cái gốc của tu cần giải thoát mà A-la-hán là giải thoát rồi. Cho nên cái quả vị A-la-hán, Bích Chi Phật hoặc là Phật Chánh Đẳng Giác là do quá trình tu tập mà tạo nên thánh giải thoát thôi, chứ không có sự phân biệt về thấp cao. Thấp cao là chúng sanh thôi. Mình đây nè mình thấy thấp, mình đây thấy cao. Chứ các ngài giải thoát là giải thoát, tu để giải thoát khỏi đau khổ thì giải thoát khỏi đau khổ, ai cũng giải thoát khỏi đau khổ. Nó chỉ có khác biệt là một cái đống cát như thế này có nhiều cái hạt cát lớn, hạt cát nhỏ, vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng nó vẫn là silicate, nó vẫn là cát. Thì giải thoát dầu cho một vị Phật hay là vị Bích Chi Phật hay là vị A-la-hán đều là giải thoát, đều là giác ngộ. Nhưng mà do sâu dày của quá trình tích lũy tu tập á, sẽ có tuệ lớn, tuệ nhỏ, phước lớn, phước nhỏ là có sự sai biệt. Nhưng về mặt giải thoát giống nhau. Mình hiểu nè không? Giải thoát giống nhau nhưng mà phước khác nhau. Sự giác ngộ tuệ khác nhau. Tại vì cái sâu dày của sự tu tập khác nhau, và cái sự gieo duyên với chúng sanh khác nhau, với sự mà phước báo nhân khác nhau nên quả khác nhau. Nên có gì A-la-hán là về phước tài lộc á, là không có gì hết, xin người ta không cho nữa. Có gì A-la-hán là phước tài lộc đầy luôn như ngài Sư-ba-lý. Quý vị thấy không? Có gì A-la-hán á, là thần thông như vậy. Có gì A-la-hán thần thông bằng Phật, đó là ngài Mục Kiền Liên, bằng Phật độc giác, hơn thần thông vị A-la-hán bình thường. Mà ngài là vị A-la-hán. Cái đó là cái nhân quả, đó là bề dày tu tập nhân duyên khác nhau của mọi người, nhưng về giải thoát hoàn toàn giống nhau. Các vị này đã chấm dứt sanh tử luân hồi, nên gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa. Có vị đệ tử của chùa mình điện thoại cho thầy: thầy ơi thầy, con xin thông báo cho thầy một thông tin. Sư phụ chứ, để báo đi. Con sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa. Thầy nói câu này sao nó quen vậy ta? Nghe quen lắm mà, hình như thầy đọc kinh Nikaya hay gì đó. Bộ con nhiễm kinh hả? Là không, con đạt được rồi, con báo cho sư phụ biết nha. Thôi con cúp máy, là rồi con ngủ ngon nghe, good night. Qua ngày hôm sau: sư phụ ơi, có thuốc nào uống mà không lệ thuộc thuốc Tây không? Hỏi thuốc gì? Thuốc trầm cảm á. Thôi rồi, xong. Bởi vì bữa trước mình bừng hụt, mới có báo bữa trước thôi hà, qua bữa sau hỏi thuốc uống trầm cảm là biết rồi. Vậy bởi vậy nhầm khi mình hụt hoài luôn á. Không quá 3 ngày thầy có một cái tin là báo: sư phụ ơi, con chứng được tam thiền rồi. Ghê chưa? Hỏi ở đâu vậy? Con ở Mississippi ở Mỹ nè. À rồi, chứng tam thiền con qua tứ thiền đi con tiếp đi. À rồi, sư phụ ơi, nhớ con ở Đồng Tháp không? À nhớ. Con mới chứng nhị quả. Rồi, chúc mừng nha, congratulations. À, chúc mừng nha. Hoài luôn á. Phật tử chùa mình nó vững vàng lắm. Hoài luôn, tam thiền, tứ thiền, quá trời luôn. Sơ quả, nhị quả, quá trời quá đất luôn. À, bởi vì mà không biết sao, cũng hy vọng đừng có ai hỏi thầy thuốc trầm cảm nè. À, cũng sợ cái đó dữ dằn lắm á, thầy cũng sợ. Nếu ai chứng đắc mừng à, mình mừng cho. Từ đây á, là cũng có cái người mà đi vào dòng thánh, nhưng mà sợ nó ngộ nhận. Mà ra phần á, quý vị, trời ơi, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền liên tục luôn. Và có người ở quận 3 này xuống với thầy nè: thầy nhìn có con đắc đạo chưa? Hỏi nhìn đắc đạo chưa? Hỏi sao nói vậy? Là ông thầy bên Campuchia nói con đắc đạo rồi, mà con suy nghĩ hoài không biết con đắc chưa. Ta trời ơi, nói câu đó người ta thấy sao nó chết chết sao rồi đó nghe. À, người ta tính đâu đắc đạo giống hệt như là mua được vàng hay gì đó. Hiểu không? À, người ta tính như vậy quý vị. Cho nên á là cái pháp thực hành này mình phải rõ hai pháp, là pháp người ta bình thường một chúng sanh tu đắc đạo, và mình tu đắc đạo là phải đi như thế nào, trên con đường nào. Nếu chúng ta không biết tự thân của mình tu đắc đạo phải đi trên con đường nào và như thế nào, thì chúng ta làm sao đắc, làm sao đi. Quý vị hiểu này không? Và cái cuối cùng á là cái cách thực hành. Cách thực hành này có nghĩa là gì? Chúng ta sau khi biết mình đi trên con đường nào rồi á, bắt đầu mình thực hành. Thì có cái người mình dạy mình thực hành, tại vì trên cái thực hành đó nó cũng không có giống cái mà mình đi mà mình thấy. Bây giờ ví dụ nha, hồi đó mình chưa có bị bệnh đau khớp, thì thực hành mình thực hành bằng thiền định, bằng ngồi kiết già bán già. Bây giờ khớp nó lại đau, vì ngồi làm sao bắt đầu nó sanh chuyện rồi đó. Rồi mỗi lần á, gia đình mình hạnh phúc lắm, I love you forever đồ ha. Còn hôm nay một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắc hiu, hai người vui biết bao nhiêu, một người đứng giữa buồn hiu hắc buồn. Rồi lúc đó tu làm sao? Lúc đó tu làm sao? Tuy rằng con đường ái giá mắt gá của người ta, của mình biết hết, nhưng mà lúc đó tu sao nổi? Ngồi thiền hỏng nổi, ăn hỏng nổi, ngủ hỏng nổi. Bởi vì trên đời này thầy nói không có cái ngu nào bằng ngu nào, chứ nói thẳng ra vậy đó. Nói thiệt đó quý vị, không có ngu nào bằng ngu nào chứ. Cái ngu gì người ta mà giết mình á? Vì người ta giết mình, giận người ta không ăn cơm, hận người ta không tắm, không tắm mình nổi ghẻ, không ăn cơm mình đói, hiểu không? Giận người ta không ngủ thì mình bị tê liệt thần kinh, tăng huyết áp, hiểu không? Giận người ta nhảy xuống đường mương bị nổi ghẻ, tại đi ngang ở kinh Tàu Hủ nè, thấy cái ông đó sáng sớm ra nhảy xuống sông, không biết là giận vợ hay gì không biết nữa, sáng ra nhảy xuống sông. Ông nhảy cái đùng cái biết bao nhiêu người ta gom lại người ta coi, không ai nhảy xuống cứu ổng chứ. Đại kinh nó cẳng nhách à, có ngăn cúng à. Ông nhảy xuống hồ cái chừng 30 giây phình lên rồi đi lên bờ đi về. Chỉ có ngăn rúng sao chết nổi. Mà nhảy xuống kinh đó một cái một về mà tắm mà 8 kg xà bông không biết còn sạch không nữa đó. Nước mà nó gọi là thâm căn khú đế á. Nó vô đó nó trời ơi, thuốc nhộm mà nó nhộm vô da cái một là trời ơi, không biết đường đâu rờ luôn. Giống nhật hệt như kỳ đó. Thì đi trên miền Tây á, đi về á, đi xe đò á, ghé vô cái quán mà quán đó nó ngộ lắm. Cái nhà vệ sinh á ở giữa cái ao. Mày biết cái đó không? Nó bắt cái cầu nhỏ xíu có cây đi ra ngoài đó, nó treo leo á, đóng bốn cái miếng dán. Cái cô kia đi cổ đi làm sao mà cái két tới đùng xuống ở dưới giữa trời. Mà cái nước nó khủng khiếp lắm. Trời ơi, cổ lên. Giặt đồ rồi, tắm rồi mà lên xe ngồi mà cái xe nó còn có mùi đó, tin không? Nó khủng khiếp, nên có những loại mà nó khắn á. À, khủng khiếp. Giống như là tham sân si nó khắn ở trong tâm mình vậy đó. Nó khắn còn hơn cái đó nữa đó. Gỡ không ra mà. Giặt không đứt, bứt không rời. À, gỡ không ra, phơm khô trụng cháy. Cho nên quý vị á, không có ngu nào bằng ngu nào là vậy đó. Vì giận người ta, vì hận người ta, vì hờn người ta mà giết chính thân mình và tâm mình. Không có ngu nào bằng ngu nào là vậy đó. Cho nên đó quý vị, không có thèm giận ai chứ không thèm buồn ai, không thèm sầu ai, không thèm làm gì ai chứ chỉ cho nó mệt. Tại sao? Đó quý vị, giận người ta cuối cùng ai khổ? Mình khổ. Hận người ta nhảy xuống sông nổi ghẻ, cuối cùng ai nổi ghẻ? Mình nổi ghẻ, tốn tiền thuốc không? Phải đi bệnh viện da liễu không? Nè, cho nên đúng không quý vị, trên đời này không chỉ không thèm giận, không thèm hờn gì hết chứ. Kệ đi. Cuộc đời mà hơi đông, sống có bao lâu đâu. Đời sống có bao lâu đâu á. Mà mến đạo lâu bền, Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về Tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không. Đời là khổ, là lao, là lý, sao không nhanh chân để trở về nơi quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, trong lòng á mà có Phật mới qua cầu tử sanh. Phật ở trong tâm á, theo tịnh á thì là nhớ Phật. Còn theo thiền á là tâm giác. Tâm giác là theo thiền là tâm giác. Phật ở tâm mình là tâm giác. Giác với ngộ hai chữ khác nhau à nghe. Ngộ là nhận ra, giác là tỉnh thức. Cái chữ giác này là tỉnh thức. Tỉnh dấu hỏi, còn tỉnh dấu ngã là tỉnh lặng. Tỉnh dấu hỏi là tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là gì? Không có gì lọt qua mắt mình nổi chứ. Không có cái gì lọt qua con mắt mình nổi chứ á, là tỉnh thức. Ở bên ngoài xung quanh mình không có cái gì lọt qua mắt mình nổi, gọi là nhiều chuyện. Hiểu không? Ở trong tâm của mình á, trên tướng của mình không có gì lọt qua mắt mình nổi hết, là tỉnh thức. Mình hiểu không? Nên mỗi khi chúng ta đưa tâm ra bên ngoài để quan sát, không có gì lọt qua khỏi mình hết trơn đó, là nhiều chuyện dữ lắm, đẳng cấp rồi. Còn mà chúng ta quay về phía bên trong của mình, gọi là hồi quang phản chiếu, không có bất kỳ một niệm nào, không có một tưởng nào, không một hành nào, không thức nào, không có một cái tâm nào, không có một cái ý nào, không một lời nói nào, không hành động nào của mình mà mình không thấy, không biết. Đó là tỉnh thức. Mà người á, tỉnh thức á, thì sẽ đi đến chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác. Cái người chánh niệm tỉnh giác á, thì tuệ nó sanh. Nên chỉ cần tu á, chỉ chánh niệm tỉnh giác thôi tuệ sanh này. Nên thiền quán Vipassana là lấy cái tiêu chí đầu tiên đó là chánh niệm tỉnh giác. Cho nên á, lúc nào chúng ta cũng chánh niệm mà cũng tỉnh giác. Đó là chánh niệm tỉnh giác. Nếu lúc nào mà chúng ta không chánh niệm tỉnh giác á, thì ở trong kinh nhà Phật gọi là thất niệm. Chữ thất này á, là nó là phủ định, chứ không phải là thất là bảy, không phải là thất là cái thất. Cái âm á, chữ thất nghĩa là bảy. Cái âm á, chữ thất có nghĩa là cái nhà nhỏ. Còn chữ thất này là chữ vô, chữ không, là chữ thất niệm. Thất niệm là chúng ta không có chánh niệm thì gọi là thất niệm. Cho nên cái người nhiều chuyện gì nào là người đó thất niệm nhiều chuyện đó. Thất niệm nó sẽ dẫn tới phóng dật, và phóng dật nó dẫn tới buông lung, và buông lung phóng dật nó dẫn tới ác nghiệp, và ác nghiệp nó dẫn tới đau khổ, và cực kỳ đau khổ. Mà cực kỳ đau khổ trong kinh nhà Phật á, gọi là đau khổ khốc liệt. Đau khổ khốc liệt. Thất niệm đi đến phóng dật, phóng dật đi đến buông lung, buông lung đi đến ác nghiệp, ác nghiệp đi đến đau khổ, và đau khổ khốc liệt. Còn chánh niệm tỉnh giác sẽ đi đến trí tuệ sanh. Mà trí tuệ sanh đi đến phiền não diệt. Phiền não diệt đi đến đau khổ diệt. Đau khổ diệt đi đến hạnh phúc sanh. Hạnh phúc sanh đi đến an lạc sanh. An lạc sanh đi đến cứu cánh niết bàn. Vậy thì mình á, muốn chánh niệm tỉnh giác hay muốn thất niệm? Mình muốn cái nào? Cái muốn của mình á, thì thường thường á, là người ta muốn được an vui hạnh phúc, phải không? An vui hạnh phúc. Nhưng cái mà mình thực hiện á, là thất niệm. Làm chúng ta tự phản bội mình mà mình không hay, đúng không? Hàng ngày chúng ta sống tự phản bội mình mà mình không hay. Cho nên khi chúng ta thực tập thiền Vipassana á, là mình chánh niệm tỉnh giác trên từng cái hơi thở của mình. Giận cái biết liền, hờn cái biết liền, tà ý cái biết liền, tà tâm cái biết liền. biết cái gì biết liền, móng tâm gì biết liền, khởi cái gì biết liền, mất cái gì biết liền. Nên ở trên thân và tâm của mình á, có một loạt cái chúng ta cần phải biết, trở thành cái thói quen. Nếu chúng ta thực hiện được thói quen này là tu vượt bực, nhanh lắm. Ở trong tâm mình á, là có 6 cái tâm đang hoạt động. Chúng ta có danh và sắc. Danh và sắc. Trên danh á, chúng ta có 6 tâm đang hoạt động. Đó là cảm thọ, đó là tưởng. Cảm thọ ở đây á, là Vedana. Vedana. Tưởng sân nhá. Chúng ta có hành sankhara. Chúng ta có thức vinyana. Chúng ta có tâm citta. Chúng ta có tâm sở cetasika. Trong tiếng Bali á, cái này nó đang hoạt động, nó đang vận hành, nó đang động chuyển, nó đang hoạt động. Tiếng Anh gọi nó đang work, có nghĩa là nó đang hoạt động, nó đang vận hành cái bộ máy này, đang chạy xình xịch cho trong tâm của mình á. Có 6 cái loại này, cho nên mỗi khi nó thay đổi, mỗi khi nó hiện diện, mỗi khi nó thay đổi và hiện diện, nó hiện diện có nghĩa là nó an trú. Hiện diện có nghĩa là nó đang trú. Cái chữ nhà Phật nó hiện diện là nó đang trú. Và nó đang thay đổi. Thì trong kinh nhà Phật đó, gọi là động chuyển. Nó đang động chuyển. Trong cái động chuyển này nè, nó có sanh và diệt. Trong cái an trú này là gọi là trụ. Như vậy thì đầu tiên á là chúng ta nhìn thấy cảm thọ. Thứ hai nhìn thấy tưởng, ba nhìn thấy hành, tư nhìn thấy thức, năm thì nhìn thấy tâm, thứ sáu nhìn thấy tâm sở. Nếu chánh niệm tỉnh giác, chúng ta sẽ nhìn thấy 6 cái loại này nó đang hoạt động ở trong tâm của mình á. Người nào không thấy 6 cái loại này nó đang hoạt động, người đó đang bị vô minh. Nếu không thấy nhiều nào vô minh nhiều chừng đó. Thấy nó đang hoạt động nhiều chừng nào thì tuệ nhiều chừng đó. Cho nên thiền quán Vipassana mình sẽ giúp cho mình điều này. Đó là chánh niệm tỉnh giác, sẽ nhìn thấy được cảm thọ. Đồ ngu, tự nhiên á mình cảm thấy nó bức bách, nó khó chịu gì đâu, là thằng cảm thọ khổ nó đang sanh ra đó, nó đang hoạt động đấy. Cảm thọ đang hoạt động và cảm thọ khổ nó đang được sanh ra, tức là nó đang sanh ra là sanh nè, là nó sự thay đổi từ cái không có sang có. Trong cái dòng cảm thọ nó chứa nhiều cái loại cảm thọ khác nhau, thì thằng nào nó nhảy lên trên tâm mình, nó xuất hiện tâm mình, đó là thọ khổ. Rồi giờ ăn cây kem, trời ăn chấp nó sung sướng gì đâu á, cảm thọ lạc, đúng không? Cho nên mình nhìn thấy cảm thọ lạc nó sanh ra, cảm thọ khổ nó sanh ra, và cảm thọ đang hiện diện, thì chúng ta chánh niệm ta sẽ nhìn thấy nó. Cái thứ hai nữa, tưởng là những hình ảnh. Cái này là hình ảnh. Hình ảnh nó có ở hai cái dạng, dạng đoạn phim và dạng bức tranh. Dạng bức tranh á, thầy sao con niệm Phật mà hình bóng của ông chồng con á hiện lên mà không phải hình Phật hiện lên. Con muốn tẩy, con muốn rửa, con muốn delete, con muốn xóa, con muốn cancel. Nhưng mà con cờ lia không được thầy ơi, ở Mỹ á. Hỏi tại sao vậy? Là chồng đâu rồi? Gọi là chồng theo vợ bé. Mà giờ hình ông, bóng của ông cứ nổi lên, nó lồng lộng trong tâm của con. Khi con niệm Phật, ngồi xuống con niệm Phật, là niệm Phật, phải tưởng tới Phật chứ, quán tưởng niệm Phật. Mà con quán hoài, mà quán vừa tới hình Phật, cái tự nhiên cái hình ổng nổi lên, nổi 3D luôn. Cho nên đó, con không có xóa được hình ảnh của ổng thầy ơi. Giờ biết sao không? Tại vì thương người ta thôi chứ đâu có gì đâu. Tưởng nó hiện về với cái tưởng gì quý vị biết không? Ấn tượng tưởng. Nó là loại ấn tượng tưởng. Ấn tượng tưởng, tưởng nó có nhiều loại tưởng mà đây là một loại ấn tượng tưởng. Nên nó khắc sâu vào trong tâm khảm của mình bằng một cái gì đó mà nó chấn động trong cuộc đời của mình. Cho nên mình làm cái gì đó mà chấn động cho người ta, để người ta cảm thọ lạc, chấn động ta để người ta cảm thọ khổ, đều là ấn tượng tưởng. Cho nên người gây cho mình đau khổ mình cũng nhớ tới họ bằng cách hận thù. Người làm cho mình sung sướng cũng nhớ tới họ bằng cách yêu thương. Nên trong tưởng mình có hai bức tranh, hai cái mặt 3D. Một ông là kẻ thù, một ông là người yêu. Còn không có hai hình ảnh đó trong tâm thì mình trở thành người tầm thường đối với người ta thôi. Hiểu không? Cho nên á, ở trong tâm mình á, là nó ấn tượng tưởng với hai cái dạng người này. Một là người mình ghét, hai là người mình thương. Ghét nó cũng giữ trong lòng nữa, thương nó cũng giữ trong lòng. Do đó chúng ta hãy ở trong lòng của người khác bằng người thương của họ, đừng có ở trong lòng của họ bằng người ghét của họ. Nhưng ở trong lòng của họ bằng người ghét của họ thì cái tâm sân hận của họ kéo dài, làm họ thọ đau khổ rất là dài. Còn ở trong lòng của họ bằng người thương, giống như chúng ta cầm cái dao mình rạch nát trái tim của họ, trên trái tim bấy nhầy hết sao sống. Cho nên tốt nhất là đừng có thương mà cũng đừng có ghét. Ghét cũng khổ mà thương cũng khổ. Ai đã từng yêu chưa? Thấy chứ? Ai đã từng làm đọc thơ của Xuân Di Vũ rồi chứ? Hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn rồi chứ? Rồi ai đã từng ghét chưa? Làm sao giết được người trong mộng để xóa thù riêng cho duyên kiếp phụ vàng? Có chưa? Đó, người ghét, người thương. Nhưng mà thương ghét gì, trái tim mình cũng tan nát. Nhưng mà trái tim tan nát lấy gì bơm máu, lấy gì sống. Cho nên thôi tu 1, 2, 3 phải xa hỏi xả. Xa đi rồi xả, hiểu không? Cho nên đó mình đánh dần cái chữ xả là gì á, sờ a xa tôi ra, rồi tôi mới xả được chứ gần quá sao xả, hiểu không? Đó, mình muốn xả gì phải xa nó ra, sờ a xa hỏi xả. Rồi nhưng mà muốn xả phải xa, xa trong nhà Phật gọi là viễn ly. Viễn ly mộng tưởng cũ cảnh niết bàn, nghe câu này quen quen phải không? Viễn ly á, viễn ly mộng tưởng cũ cảnh niết bàn. Viễn ly là sợ xa là viễn ly, không xa rồi xả, không. Cho nên đó quý vị, viễn ly, yểm ly ở trong tâm, nói chung là nó cũng xa một phía ở trong tâm. Nên quý vị thấy là chánh niệm tỉnh giác liên tục nó sẽ làm cho chúng ta sáng ra. Khi chúng ta thấy được tưởng, chúng ta cảm thọ, chúng ta tưởng, thấy những cái suy nghĩ, những cái tính toán, cái so đoán, có nói thầm trong đầu mình. Đầu mình hay nói thầm lắm. Suy nghĩ này, suy nghĩ kia, nói thầm này, nói thầm nọ, nói hoài vậy đó. Cho nên đó, mình nói người ta nói nhiều chứ cái hành của mình nó nói nhiều hơn. Nói liên tục đi tôi về ghé mày quán bán hộp vịt lộn nó bắt đầu á mình mà tưởng trước hành sau. Cho nên chúng ta tưởng cái gì xong chúng ta mới suy nghĩ về cái đó, chứ không có hành trước tưởng sau, nghe, tưởng trước hành sau. Trong cái chu trình mà chúng ta thiền định đó, chúng ta sẽ thấy được điều này. Tưởng trước hành sau, hình ảnh nổi lên rồi chúng ta mới suy nghĩ theo nó, là nhớ là tưởng trước hành sau. Cho nên là hành là những cái suy nghĩ, những tính toán, những cái nói thầm ở trong tâm của mình á, là hành. Vậy thì chúng ta thấy chúng ta đang nói thầm là chúng ta đang thấy hành nó đang hoạt động đó. Mà nói cái gì? Có nghĩa là chúng ta suy nghĩ về cái gì? Chúng ta thấy rõ ràng về nó luôn, là chúng ta đang chánh niệm tỉnh giác. Thức, thức là cái rõ biết. Ví dụ mình đây mình thấy màu sắc không? Rõ biết màu sắc không? Rõ biết âm thanh không? Rõ biết mùi, rõ biết vị không? Rõ biết không? Vì rõ biết đó là thức nó đang hoạt động. Rõ biết là thức đang hoạt động. Và biết cái gì là chúng ta đang nói thức gì. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, chúng ta đang rõ biết ở cái thức gì. Ví dụ như biết đây là cái cây quạt, quạt nước màu trắng, đúng không? Nghe âm thanh nó quạt, nghe tiếng hơi gió nó quạt. Vậy thì chúng ta ít gì cũng phải dùng ba cái thức. Nghe là nhĩ thức, nhìn thấy màu trắng là nhãn thức, và biết nó là cái gì ý thức. Chúng ta sử dụng ba cái loại thức để biết nó rồi đó. Có những cái chúng ta dùng tới 4 cái, sử dụng tới 5 cái. Ví dụ như nó quạt mà còn ra cái mùi hôi nữa, hoặc mùi thơm nữa, thì sử dụng thêm cái tỷ thức. Có những cái là chúng ta sử dụng cả thiệt thức cái lưỡi nữa, đó là đồ ăn, nhìn thấy bắt mắt ngon lành này nọ, xong nếm vô luôn, biết nó là cái vị gì luôn. Nó đang hoạt động. Rồi bây giờ tới tâm. Tâm của mình, tâm là gì? Là cái xuất hiện khi đối cảnh. Tâm là cái xuất hiện đối cảnh. Cho nên ở trong A Tỳ Đàm á, là định nghĩa tâm là cái biết cảnh. Mà chúng ta nghĩ cái từ biết theo cái từ thức á, nó lại không phải. Cái từ biết đó là tâm, là cái xuất hiện khi đối cảnh. Không có đối cảnh không có nó, có đối cảnh là có nó. Nên tâm là một loại xuất hiện khi đối cảnh. Nên đó gọi là tâm. Bây giờ ví dụ như cái đối cảnh đó là cảnh gì thì nó xuất hiện với tâm tương đương. Cái cảnh gì đây, cái chữ gì đây là đang nói tới nhận diện của kiến giải. Chứ không phải gì đây, nó là nó. Nó là nó với nhận diện kiến giải hai cái khác nhau. Ví dụ nó là nó nhưng nhận diện kiến giải một cách khác. Ví dụ như bên Trung Hoa, ở cái ngã ba đường á, có một cục đá, tiếng Anh gọi là cái round the bow á, mà cái tiếng mà Chinese á, thì gọi là sử chư lu khổ, phải không? Ai người Hoa không? Ở đây ai là người Hoa không? Người Bông á. Bông là hóa, phải không? Bông hóa mà kêu người Bông chịu à, người Hoa. Sử chú lúc khổ á, chỗ này nó có cục đá cả ngàn năm nay rồi. Tự nhiên cái bữa đó ngày đẹp trời, có ông đó, ông đục này ra, ông thấy, ông đi thí nghiệm viên ngọc, lấy vô viện bảo tàng này vô giá luôn. Mà để ngoài đường mấy ngàn năm không ai biết cái viên ngọc đó, nó sần sùi ở trong nó mới là ngọc. Nhằm khi mình thấy sần sùi như câu chừng ở trong ngọc không à nghe. Ai biết để mấy ngàn năm. Cho nên quý vị thấy cái kiến giải ở trong nhà Phật gọi là kiến giải. Kiến là thấy, biết. Giải là luận nghĩa về nó. Nhưng người ta ghép hai cái từ này lại với nhau thành từ kiến giải, có nghĩa là nhận diện về nó như thế nào. Ví dụ chúng ta thấy này ta là đồ tốt nè, thấy này là đồ xấu nè. Như vậy cũng là mình, không là ai khác. Người yêu mình nói mình tuyệt vời, mà kẻ thù của mình nói mình xấu xa, cũng là mình thôi chứ là ai đâu. Vì vậy kiến giải của hai người đó nhìn về một vấn đề, hai cái kiến giải khác nhau. Vì kiến giải là gì? Là cách nhìn của một người đối với một đối tượng. Thì cái đối tượng đó trong nhà Phật gọi là pháp. Kiến giải sai biệt, tâm sai biệt. tâm sai biệt nên hành động sai biệt, tức là nghiệp nhân sai biệt. Mà nghiệp nhân sai biệt, nghiệp quả sai biệt, nghiệp quả sai biệt, cảm thọ sai biệt. Nên đó, tại sao chúng ta khổ? Tại vì chúng ta thấy cái thằng đó nó làm cho mình khổ. Thấy thằng đó là thằng thấy ghét. Vâng vậy. Nhưng mà cho đến khi chúng ta thay đổi kiến giải, chúng ta thấy thằng đó cũng là đất, là nước, là gió, là lửa, cũng là ngũ quẩn thôi à. Nó mang đóng nghiệp nó đến thế gian này, nó cũng khổ như mình à. Thôi giận nó làm chi, hờn nó làm chi. Tự nhiên cái không có giận, không có hờn, thay đổi cái nhìn. Mà cái nhìn mình thay đổi không phải là đổi cái nhìn, mà thay đổi cái nhìn là từ cái nhìn không đúng sang cái nhìn đúng, chứ không phải thay đổi thay đổi cái nhìn không phải là nhìn để thay đổi. Thay đổi cái nhìn không phải là thay đổi tâm này bằng tâm khác, mà thay đổi cái nhìn là thay đổi từ cái nhìn không đúng đắn sang cái nhìn đúng của sự thật. Cái nhìn không đúng đắn thì ở trong nhà Phật gọi là nhìn đó, nghĩ như nó là, nghĩ như nó là có nghĩa là gì? Thế giới qua ý nghĩ, qua tâm ý, gọi là nghĩ như nó là. Nhưng trong vũ trụ này không có cái thế giới đó. Thế giới đó là thế giới riêng của mình. Thế giới đó là thế giới riêng của mình, tức là thế giới nghĩ như nó là thế giới riêng của mình. Sự thật của thế giới là thế giới y như nó là. Cái sự thật á, là cái sắc chá. À, trong tiếng Pali á, gọi là cái sắc chá. Sắc chá là sự thật. Sự thật của nó là y như nó là. Chứ thế giới không phải là nghĩ như nó là. Y như nó là nghĩa là gì? Nó có làm sao mình thấy y như vậy thì gọi là chánh chi kiến. Có nghĩa là cái thế giới như thế nào chúng ta nhìn biết y như vậy. Còn thế giới như thế này, biết như thế kia, có ít, biết nhiều, có nhiều, biết ít rồi đó, là thế giới nghĩ như nó là. Tức là thế giới phải thông qua mình. Cho nên tất cả các nhà văn, nhà thơ tả về thế giới này, dầu cho hiện thực hay không hiện thực, nó cũng là cái thế giới qua cái ý của mình. Nên thế giới đó là cái thế giới riêng của tác giả đó thôi. Nó không phải là chân lý. Chân lý phải là Ariya Satya. Đây mới gọi là chân lý. Đó là một sự thật cao thượng, là y như nó là. Nhưng mà bây giờ mình tả, bữa trước về quê, ông kia câu cá, thầy đi ngang ông câu cá, ông dứt cần câu lên cái giục con cá. Trời ơi, thầy hỏi lại con cá giục bự dữ không? Ông lấy cái bắp đùi ông vỗ con cá ba lớn. Cần câu ông có chút xíu. Nói trời ơi, con cá gì dữ vậy, con cá đó chắc gãy con câu à. Con cá nào giục bao giờ cũng to, còn con cá nào câu được bao giờ cũng nhỏ. Nó ngặt là ngặt vậy đó. Kiến giải qua cái tâm mình á, nó có thể thổi bùng lên. Qua suy nghĩ của mình nó có thể bóp méo vấn đề. Mình tin không? Cho nên đừng có bao giờ tin vào cái miệng của người ta. Cái miệng người ta phải qua cái tư duy không? Mà qua tư duy là qua kiến giải của ổng. Qua kiến giải ổng nó phụ thuộc vào cảm thọ. Mà cảm thọ nó phụ thuộc vào tình cảm. Có nghĩa là ổng thương ổng nói khác, ổng ghét ổng nói khác. Cho mượn tiền đi, trời ơi anh tốt quá, đi đội tiền đi, độ thứ xấu xa. Cũng đó chứ không nào khác hết trơn á. Bữa mà móc tiền ra cho nó mượn, nó trời ơi anh tốt quá, anh là tuyệt vời trong lòng em, anh là thần tượng của em. Bữa sau qua đòi tiền là đồ xấu xa. Cũng cái mặt đó chứ có mặt nào đâu. Hai cái dòng cảm thọ khác nhau. Bữa trước nó sung sướng, nó đánh giá khác. Bữa sau nó quạo quọ, nó đánh giá khác. Như vậy thì kiến giải nó phụ thuộc vào độ phiền não, mà độ phiền não là nó phụ thuộc vào độ cảm thọ. Cho nên cái thế giới ở trên đời này người ta tả ra là thế giới qua kiến giải, chứ nó không phải là sự thật của thế giới đó. Cho nên mình nghe lời nói của người ta mà mình sân si, nghe lời nói của người ta mình buồn vui hờn giận, đó là bị lầm rồi. Lầm một chữ thôi. Cho nên cái nhạc sĩ nào có sáng tác cái bài lầm nè, nhạc sĩ nào cái gì, Lâm Phương, đúng rồi, nhạc sĩ Lâm Phương sáng tác bài lầm hay lắm. 3 giờ sáng mà bắt cái bản nhạc lầm cái nghe hay lắm. Tôi đã lầm đưa ai về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Lầm vậy bài trở nên nổi tiếng. Còn ông bà mình có câu tục ngữ ca dao dân ca chứ, tưởng đâu giếng sâu em nối sợi dây dài, nào ngờ cái giếng cạn em tiếc hoài cái cọng dây. Đó là lầm đó, lầm đó, hiểu không? Nhìn đây sao thấy lầm gần hết ta. Rồi biết làm sao giờ, chỉ thở dài thôi, phải không? Cho nên TTKH còn có cái bài thơ lầm nữa đó, phải không? Là gì? Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài trong lúc thấy tôi vui đó. Cái hơi thở thôi cũng nói lên nhiều điều, phải không? Mình nghe hơi thở làm biết tâm trạng, thấy không? Cho nên thôi bây giờ mình hơi thở bằng Anapanasati là chắc ăn à. Anapanasati tức là niệm hơi thở. Một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hồng xong, tìm gốc cây, tìm bãi tha ma, tìm ngôi nhà trống, tìm đống gom, ngồi xuống chéo chân kiết và lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra, gọi là Anapanasati. Đó là một cái phương pháp tu và thiền quán hơi thở. Hay lắm. Quán hơi thở, ngồi xuống thôi, thở ra thở vô thôi. Nên trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra, hít vào. Trong năm trong cõi Tây Tàu, ai ai cũng phải hít vào, thở ra. Thơ luôn. Nên quý vị á, là thấy á, cái chi kiến này nó quan trọng lắm nè. Nên mình học sao phải có chánh chi kiến, phải học Pháp Phật mới có chánh chi kiến. Không có Pháp Phật, không có cách nào chánh chi kiến. Nên Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến á. Có nghĩa là không có Pháp Phật, không học Pháp Phật, không tư duy Pháp Phật, không có nghiền ngẫm Pháp Phật, mà không có lăn xả vào để học, là chúng ta bị tà chi kiến. Tà chi kiến nó khổ dữ lắm. Nên có nhiều người á, nhìn cái thế giới nó kỳ dữ lắm. Cho nên nhìn thế giới kỳ nên họ phát ngôn kỳ dữ lắm, và họ suy nghĩ kỳ dữ lắm, và họ hành động kỳ dữ lắm, hiểu không? Mà mỗi khi ai làm cái gì kỳ dữ lắm thì những người xung quanh của họ đó khổ dữ lắm. Cho nên mình sống gần ai mà họ làm cho mình khổ, mình biết là họ kỳ dữ lắm, hiểu không? Mình có sống gần ai kỳ dữ lắm không? Có là biết mình chịu đựng đau khổ vậy, thấy không? Chuyện này Lan cắt tóc đi tu, khổ quá chịu không nổi, thấy không? Cắt tóc đi tu. Thật á quý vị, tu không cần cắt tóc, hiểu không? Vì mà người ta lại thích cắt tóc đi tu. Tu không cần cắt tóc, tại vì tu á là sửa cái tâm. Còn cắt tóc hay không cắt tóc á, nó thuộc về nghi thức mà thôi. Chứ nó không phải là con đường ái dấp gá, nó không phải là đường đạo cao thượng. Đường đạo cao thượng nó nằm chỗ khác. Đường đạo cao thượng là chúng ta biết được quy lực vận hành của vũ trụ, nương vào quy lực đó mà thoát ra khỏi đau khổ. Đó là ở chỗ đó. Cho nên tất cả người cư sĩ và tu sĩ đều có một cơ hội để chứng đắc quả thánh nhân ở trong kiếp này, giống nhau. Nhưng mà tại sao người lại cắt tóc, người không cắt tóc? Là duyên. Nó là duyên. Không có cái người nào cao, người nào thấp cả. Hiểu không? Không có ai cao, không có ai thấp cả. Cao thấp cũng chẳng qua ở tục đế quy định mà thôi. Chỉ có người giác ngộ vì người không giác ngộ mà thôi, chứ không có ai cao, ai thấp gì cả. Nhưng đối với trật tự của thế giới, ở trong cái thế giới tương đối á, thì người ta phải có quy định. Không có quy định nó làm mất trật tự của thế giới. Vì muốn thế giới được ổn định thì bắt buộc phải có quy định, phải có pháp luật, phải có nguyên tắc, phải có gia pháp, phải có gia phong, phải có hiến pháp, phải có luật pháp, phải có quy điều, có quy định, phải có quy chế. Để làm chi? Để làm ổn định nơi đó mà thôi. Tại vì thế giới nó ổn định thì hạnh phúc nó sẽ có. Gia đình ổn định hạnh phúc nó sẽ có. Quốc gia ổn định hạnh phúc sẽ có. Bắt buộc ta phải chế ra pháp luật trên nền tảng của hiến pháp, để đem lại cái hạnh phúc lớn nhất cho dân tộc đó mà thôi. Cho nên cái người mà ở thế giới hiện đại, người ta thấy điều đó cần thiết, cho nên ta lập ra để đem lại hạnh phúc cho con người. Cho nên đó, hiến pháp và pháp luật sẽ đem lại hạnh phúc con người. Cho nên ở nơi nào mà thực hiện tốt điều đó thì hạnh phúc an vui nhiều gì đó, nhất là nền an ninh. Còn không thực hiện điều đó là nó chọn nhau liên tục, quấn nhau liên tục. Nên truyền thống của thế giới là truyền thống của chiến tranh, mà từ trường đời bộ lạc, bộ tộc cho tới giờ. Quý vị, nó khủng khiếp lắm. Nên đó quý vị, nên bữa trước có cái chú đó, chú điện thoại thầy, đó thầy ơi thầy, trời ơi Phật pháp hay quá thầy ơi, con nghe giảng mê quá, Phật pháp hay quá. Phải chi mà tất cả người ở trên thế giới này mà nghe Phật pháp hết, chắc là súng bán không ai mua. Là trên thế giới này có 7 tỷ người mà đạo Phật chưa tới 500 triệu. Số nó quá ít phải không? Số nó quá ít. Mà trong 500 triệu này đâu phải ai cũng siêng nghe pháp, ai cũng siêng tu. Nhầm thi tu mà còn làm biến đâu, trống tùm lum lắm. Hiểu không? Lục bình trôi sông đâu cũng tùm lum lắm. Cho nên á, cũng không có nhiều đâu. Tại sao? Chỉ có một chữ duyên thôi. Bá cha giá. Trong nhà Phật á, bá trả giá, một cái chữ duyên thôi. Không có duyên thì không có làm cái gì được ở trên đời này hết trơn á. Cho nên á, làm gì làm chúng ta cũng phải tạo duyên. Còn không có duyên sẽ không có làm gì được, không có làm gì nổi ở trên đời này hết á. Không có gì. Cho nên nó thế giới mà nghĩ như nó là một cái thế giới tương đối. Cho nên đừng có chấp thủ vào trong thế giới này. Nên cái gì mình thấy mình biết, cái gì người ta thấy người ta biết, đừng có bao giờ dội tin. Đó kinh A Hàm Đức Phật dạy, đừng có bao giờ dội tin cái này, đừng bao giờ dội tin cái, đừng bao giờ dội tin nọ. Là tại sao? Tại vì tất cả những cái chúng ta thấy chúng ta biết đó là nó qua cái thế giới của tư duy. Mà thế giới của tư duy, thế giới nghĩ như nó là, nghĩ như thế là nó phụ thuộc vào kiến giải, mà kiến giải phụ thuộc vào kiến thức và trí tuệ. Cái kiến giải mình á, kiến thức lớn thì nó nhận định khác, kiến thức nhỏ nó nhận định khác, không có kiến thức nó nhận định khác. Trí tuệ lớn nhận định khác, trí tuệ nhỏ nhận định khác. Mà con người ta có hai cái, cả thức và trí. Cho nên nó trộn với nhau, nó sẽ ra một cái nhìn nhận về một đối tượng, là gọi là pháp. Mà nó nhìn nhận cái đó, nó mới sanh tâm tương đương cái đó. Mà sanh tâm thì nó sẽ tạo nghiệp trên cái tâm đó. Cái chu trình của karma, tức là nghiệp nó sẽ sanh ra ở trên thế giới nó như thế này. Nó là từ tâm sang ý, từ ý mới tới lời nói và hành động đối với con người. Con khác là khác, lời nói tới hành động, con khác là khác. Con người á, là tâm, ý và hành động. Thì hồi nãy á, chúng ta đang nói tới ở cái chỗ nó hoạt động á, là hoạt động ở trên tâm của mình. Đây là tâm, đây là tâm, là citta. Cái tâm này do tiếp xúc với thế giới, nó sẽ sanh ra một cái loại tâm này. Cho nên hồi nãy không có tiếp xúc với thế giới, nó không có tâm này. Khi tiếp xúc với thế giới nó có tâm này, thì đó chính là citta. Mà cái tâm citta này ở trong kinh nhà Phật gọi là một cái loại ký lệ xá, tức là gọi là phiền não. Phiền não, phiền não là một cái loại tâm sanh ra sau khi chúng ta tiếp xúc với cảnh giới. Không có tiếp xúc cảnh giới thì không có loại tâm này, đó là tâm phiền não. Cho nên kỳ đó thầy đi giảng cho mấy em thiếu nhi á, Thì có đứa bé đó 6-7 tuổi đó, thầy hỏi phiền não là gì, ai biết? Có thưởng, giơ tay lên quá trời luôn. Thầy kêu em 6 tuổi hỏi phiền não là gì con? Dạ thưa thầy, phiền não là những chuyện làm cho mình phiền cái não. Hay quá, tăng phần quà. Cái đó là cái tư duy của đứa bé, nó nhìn thấy phiền não là như vậy đó. Phiền não là những chuyện mà làm cho mình phiền cái não, nghe không? Thì gọi là phiền não. Cũng hay, nói chung cũng hay. Phiền não là một loại tâm, mà tâm này khi đối cảnh mới có, không đối cảnh không có. Đối cảnh là gì? Đối cảnh tức là chúng ta có trần và căn. Trần là đối tượng của căn, căn là cái nhận diện trần. Ví dụ như con mắt của mình để nhận diện màu sắc thì con mắt gọi là căn, màu sắc đó gọi là trần. Vì trần nó là đối tượng của căn, và căn nhận diện được trần thì gọi là thức, nên gọi là căn, trần và thức. Có căn, trần và thức, nó tạo thành một cái loại gọi là xúc. Căn, trần, thức, xúc, thọ, tưởng, hành, ý thức, tức là cái đường đi của nó đó. Căn, trần, thức, xúc, căn ha, nó đi đến trần ha. Căn, trần, hội đủ thì nó có thức. Căn, trần, thức, hội đủ nó có xúc. Từ xúc nó mới có thọ, tưởng, hành, nó hoạt động. Thọ, tưởng, hành, nó hoạt động thì ý thức sanh ra. Ý thức sanh ra, kiến giải sanh. Và kiến giải sanh thì phiền não nó sanh. Phiền não nó sanh sau kiến giải. Và phiền não sanh thì nghiệp nó sanh, karma, nghiệp nó sanh. Và vua của thế giới này là nghiệp. The king của thế giới là nghiệp, vua của thế giới là nghiệp. Cho nên á, nghiệp nó có quyền lực ở trong tam giới này nhất. Chứ không có ai, không có ông nào, bà nào mà là nghiệp. Karma, tiếng Bali, tiếng Sanskrit gọi là karma, tiếng Bali gọi là karma. Mình dịch ra tiếng Việt, nghiệp. Tiếng Hán cũng gọi là nghiệp. Nên tất cả chúng ta đều bị nghiệp quả, nó đang áp trên từng người một. Và chúng ta tạo nghiệp nhân trên từng người một. Nghiệp nhân nó không áp trên ta, mà chúng ta tạo nghiệp nhân, mà nghiệp quả nó sẽ áp trên ta. Ví dụ cái tướng mình vậy, gia cảnh mình vậy, trí tuệ mình vậy, là nghiệp quả hết. Quả nghiệp tức là tạo nhân kiếp trước lại gì mới sanh ra tướng ngày hôm nay nè. Rồi chúng ta sở hữu cái gì là nghiệp quả. Chúng ta tiếp xúc với cái gì là nghiệp quả. Ví dụ có nhiều người đã trời thấy chồng ta mắc ham, thấy chồng mình ở nhà mắc sụ chó cắn. Mình biết á, lấy ông chồng đó là tại vì mình bị cái nghiệp đó mới lấy ông đó. Người ta nghiệp thiện thì lấy cái ông vừa giàu, vừa thông minh, vừa trí tuệ, sáng suốt, vừa hiền lương, vừa nhân đức, vừa thương vợ, vừa hy sinh. Còn người ta gieo nghiệp ác, vừa là lấy cái ông mà vừa nhậu quậy, mà vừa có vợ bé, vừa đánh bại. Nói vậy đó. Còn vừa thô lỗ, cọc cằn, vừa khó ưa, khó chịu, vừa keo kiệt, bủng xỉn, vừa em mờ lờ sợ. Em mờ lờ sợ là mất lịch sự với tắc á. Gặp cái ông đó là xui rồi. Cho nên đó quý vị thấy đó, căn trần thức thúc thọ tưởng hành thức kiến giải, phiền não nghiệp đó. Kiến giải này, cái kiến giải này là cái thấy biết về một vấn đề. Thấy nó quý sanh tâm tham, thấy nó nghịch ý nghịch lòng sanh tâm sân. Kiến giải cái thấy mình à. Nhưng mà có những khi kiến giải mình sai lầm tà kiến á. Bữa trước nó không quý thấy quý, hoặc là nó quý thấy không quý. Cái đó là mấy ông chồng, mấy bà vợ hay thấy chồng vợ của mình á, quý mà thấy không quý, mới đi tìm cái quý hơn. Cho nên ở trong cái reo của điện thoại á, đập bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình thấy ghê. Mấy ông cài điện thoại như vậy đó, quý mà thấy không quý, còn không quý mà thấy quý. Cho một ngày nào đó cái quý nó bỏ đi, rước cái không quý đó về. Một ngày nào phát hiện ra cái không quý là cái không quý, cái quý là cái quý, thì cái quý nó đã bỏ đi, cái không quý nó nằm một... Ê sao gọi biết đóng hay vậy? Cho nên á, thôi mình là đổ thừa cho nghiệp, mà thiệt nghiệp, mà nghiệp ai vương vào, ai vướng vào, mình chủ động gây nghiệp nha. Mà khi trả nghiệp mình than, quý không, đốt lò than lên mà than Quảng Ninh chứ không phải than thường đâu à. Đốt lò than, mà than là hậu quả của nghiệp của mình mà. Mình gieo mình chịu, mình gánh mình chịu, tất cả cái mình là chịu hết, là tại sao mình than? Cho nên ở cuộc đời nói là có gì có gì, có chơi có gì. Cái đó là từ ngữ trong đời thôi. Còn ở trong Phật, Phật đạo mà lái lái đời chút xíu nữa là chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Là gì đó. Mình tạo ra giờ nó lại rồi, mình chạy đường nào? Chạy trời không còn khỏi nắng. Mình tạo rồi chạy đường nào? Cho nên tất cả cái gì mình tiếp xúc, cái gì mình thấy, cái gì mình nghe, cái gì mình biết đây nè, đó là quả của nghiệp. Được không? Nên đó quý vị, chỉ có con đường là một cái thôi, chỉ còn một cái con đường thôi à, mà đó là con đường nần tu. Cho nên tất cả các bậc trí mà đã có duyên lành với nhà Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi, ai cũng tu hết. Mà mỗi khi chúng ta mà chểnh mảng à, chúng ta mà xem thường, chúng ta mà gọi là không có nỗ lực á, là biết trí tuệ mình chưa có sanh. Nên tất cả bậc trí á quý vị, họ đều lấy cái tuệ làm sự nghiệp hết á. Cho nên ta gọi là duy tuệ thị nghiệp. Tại vì có tuệ này mới là có một cái thanh gươm sắc như là cây ỷ thiên kiếm hoặc là đồ long đao ở trong cái gì đó à, ở trong đâu coi là cô gái đồ long, phải không? Trời ơi, bữa trước thầy có cái người cậu và con xa xa, ông coi cái bộ phim mà cô gái đồ long á, ông là trời ơi coi hết tập mà sao tức quá trời luôn. Thầy hỏi sao vậy? Là cô gái đầu long mà sao không thấy cô gái nào đầu long xuất hiện hết. Đó là trời ơi, làm gì có cái bộ phim cô gái đầu long. Cái đồ long đao á, mà ông đọc sao thành cô gái đầu long. Nên ông la sao phim cô gái đầu long mà coi gần hết luôn không thấy cô gái đầu long xuất hiện. Là có đầu tóc thôi, làm gì có đầu long. Khổ lắm. Cho nên á, chúng ta phải tu à, có gì. Thực ra ở vào thời Đức Phật á, tu rất là đơn giản. Nó có bốn cái thôi. Cái thứ nhất á, là cần phải học giới thọ, giới giữ, giới và giới thanh tịnh. Cái thứ hai là phải có thiền quán à, thứ ba là phải có thiền định, thứ tư là phải có đời sống hợp lý. Tại vì đời sống hợp lý mới làm ba cái điều trên được. Chứ thật ra tu có ba điều trên à, giới định tuệ thôi à. Hồi vào thời Đức Phật tu đơn giản vậy ai cũng đắc chân á. Nó chỉ có ba phần giới định tuệ là đủ để tu bứt phá tất cả các cái cửa của sanh tử rồi đó. Nhưng mà muốn tu cái đó nó phải cần có cái đời sống hợp lý. Đời sống nó liên quan tới gì? Xuất gia hay ở tại gia? Tại gia tu kiểu nào, xuất gia tu kiểu nào? Đời sống hợp lý á, nó có xuất gia hay là tại gia? Mà xuất gia kiểu nào, tại gia kiểu nào, trăm người đều khác nhau do một cái chữ duyên. Xuất gia có những người ngủ dưới gốc cây đi khất thực, có những người ở trong chùa, có người ở tùng lâm lớn, có người có cái cốc nhỏ xíu ở, có người ở chung nhiều người, có những người ở mình, có những người tâm nguyện vừa độ sanh vừa tu, có nhiều người là tu rồi đắc đạo mới độ sanh. Mình hiểu không? Nên trăm ngàn cái hạnh khác nhau, đó gọi là hạnh đó. Hạnh là cái kiểu nó phản ánh qua cái đời sống của mình, là cái hạnh. Hạnh tức là cái hành trong nhà Phật đó, là cái hành đó. Hạnh đó tức là cái hành. Thì cái người xuất gia hành theo kiểu nào? Cho nên quý vị đừng có nghĩ là hành kiểu này cao thượng mà hành kiểu kia không cao thượng. Cao thượng nhất là gì? Là người đập bẹp được phiền não á, tức là người đoạn được lậu hoặc mới là cao thượng. Chứ không phải là cao thượng á, là ông ở ngoài biển ông tu là cao thượng, người ta ở trên rừng tu là không phải là cao thượng. Cái người nào là ở mình tu cao thượng, ở chung đông người không cao thượng là không phải. Nhầm khi ông là cái kiểu đó, người ta cái kiểu này là tùy duyên của mọi người, mà cao thượng nhất là đoạn được các cái lậu hoặc. Ví dụ như ông ở trong nhà ông đoạn lậu hoặc, ông ở ngoài đường đoạn lậu hoặc, ông ở nghĩa địa ông đoạn lậu hoặc, ông đi khất thực đoạn được lậu hoặc, hoặc là người ta sống mình đoạn lậu hoặc, hoặc ta sống cộng chú nhiều người đoạn lậu hoặc, ta hành đạo Bồ Tát ta đoạn lậu hoặc, thì cái người nào đoạn lậu hoặc là người đó cao thượng. Chứ tại sao mình lại nhìn hình tướng cái người này kiểu này kia kiểu kia mà mình lại mạt sát cái này, mà mình lại là ca tụng cái này, là mình bị sai về mặt nhận thức. Sai cái chỗ là mỗi người tùy cái duyên của họ mà thôi. Chưa chắc cái người ở nghĩa địa mà tu tốt mà người ở trong nhà lại không tu tốt đâu quý vị. Nhằm khi mỗi người đều có mục đích khác nhau và có chạm được chánh pháp hay không. Ví dụ ông ở nghĩa địa mà ông không có pháp gì hết trơn, ông thực hành theo kiểu của ông không, ông cũng tà kiến gì. Rồi người ta ở trong cái thất, ở mình mà ta học pháp thâm sâu, ta vào tứ thiền định ta tu tập, ta cũng ngon lành gì, hiểu không? Cho nên quý vị coi chừng mình bị gạt. Cuộc đời này gọi là giang hồ hiểm ác. Coi chừng bị gạt á quý vị, hiểu không? Tại vì mỗi thời điểm mỗi khác, mỗi hoàn cảnh mỗi khác, mỗi quốc gia dân tộc mỗi khác, mỗi cái là tông phái mỗi khác, mỗi cái sở nguyện mỗi khác. Nhằm khi người ta làm vậy là do nguyện kiếp trước người ta làm vậy đó, là do ý nguyện của mình nó khác. Có nhiều người ta bỏ vào rừng núi người ta tu mình đúng, đó là tâm nguyện của người ta. Rồi mình mới chỉ trích người ta tu mà không làm gì cho ai hết, cũng chưa chắc. Nhằm khi không có làm cho con người mà người ta làm cho các con khác. Ví dụ như người ta có thể ta chứng những cái tật mà từng thiền định, chứng những cái bậc thánh, ta độ cho cái thế giới khác. Khó nói lắm. Khi chúng ta không biết một vấn đề, đừng có nhận định theo cái ý nghĩ riêng của mình, nhằm khi nó bị sai. Mà sai rồi thì nó có nhiều cái nó đáng tiếc xảy ra lắm. Cho nên quý vị là tu có bốn cái này. Có giới không? Ông có thiền quán không? Ông có rõ biết như nãy chúng ta đang nói nè, rõ biết sáu cái này không? Còn rõ biết cái thân của mình nữa chứ. Thân của mình còn có quan nghi tới hạnh. Có nghĩa là nhúc nhích mình biết á. Thân mình là quan nghi tới hạnh. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, đó là rõ biết về thân của mình á. Quan nghi tức là đi đứng nằm ngồi, tới hạnh là sự động chuyển ở trên thân. Cái liếc mắt, cái nhúc nhích, cái ngó lên, cái ngó xuống, ngó ngang, mặc áo, mặc đồ, đi vệ sinh toilet, hoặc đi bình thường bên ngoài, hoặc tiếp xúc, thái độ, biểu cảm, vân vân, cái đó gọi là tế hạnh. Còn quay nghi là bốn cái trong đi đứng nằm ngồi. Nó cộng với tế hạnh thì trong nhà Phật là đầy đủ của một người tu tập đạt đến đỉnh cao nhất á, là có ba thiên quay nghi. Có người có 3.000 cái quay nghi. Có 8 muôn tế hạnh, tức là có 84.000 cái tế hạnh sai biệt khác nhau. Đó là về trên thân. Còn trên tâm thì là vô số cái quán khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta có giới, nhưng mà cái giới để sanh trí tuệ là giới thanh tịnh. Cái giới để mà bớt đi các điều ác đó, là giới tướng. Cái giới để bớt đi các việc ác là giới tướng, mà giới để thực hiện các pháp tu để đắc pháp đó, là giới thanh tịnh. Cho nên đó, mỗi khi chúng ta mà có cái giới thanh tịnh rồi đó quý vị, thì tu pháp nào cũng đắc, nếu là chánh pháp là đúng pháp. Cái thứ hai, chúng ta có thiền quán là biết về chính mình, chánh niệm tỉnh giác, hoặc là thiền tứ niệm xứ. Cái thứ ba nó thiền định, tức là samatha, nghĩa là ngồi thiền nhập định về các tầng thiền định. Cho nên đó quý vị hướng tập ngồi đi, rồi một ngày nào đó chúng ta có duyên lành gặp thầy dạy thiền nào đó, chúng ta có thể vào được cảnh giới của thiền sơ thiền, vị thiền, tâm thiền, tứ thiền. Rồi á, cái cuối cùng là đời sống hợp lý, có nghĩa là nếu chúng ta là người cư sĩ thì cái đời sống của mình á, vừa đi làm vừa tu, hai cái này nè mình phải quân bình với nhau như thế nào đó mà nó tồn tại. Rồi trong cái đời sống đi làm á, làm gì không ác, chánh năm cái nghề nuôi mạng khả dĩ, đó là buôn bán thuốc độc, buôn bán sinh mạng, buôn bán nô lệ, buôn bán vũ khí, buôn bán rượu. À, có năm cái nghề nghề mà nuôi mạng khả dĩ, Đức Phật khuyên không nên làm chứ không phải giới cấm. Khuyên không nên làm, làm nó dễ đi vào con đường ác cho nên khó tu, cho nên khuyên. Như vậy á, thì chúng ta đang làm mà chúng ta đang tu tập. Rồi bây giờ tu nè, ở tu có phòng riêng như thế nào đó, hoặc là tu lâu lâu nhập thất, lâu lâu thọ bát quan trai gì đó, thì mỗi người đều có cái cách riêng biệt khác nhau, tùy vào điều kiện của nhà mình. Lao động nặng mà tu bát quan trai, tu gì nổi? Tại tu bát quan trai ăn ngày có một bữa à, mà lao động nặng nhọc đâu có tu được. Tu kiểu khác, tùy vào hoàn cảnh nè, hiểu không? Rồi ai có duyên với thiền tu thiền, ai có duyên tu tịnh với tịnh, hoặc là thiền tịnh sống tu, tùy ha. Mỗi người ha, hiểu được cái con đường của đạo rồi ta không có chấp thủ. Cái cuối cùng á, là mình đánh tan những cái nguyên nhân của đau khổ là các cái lậu hoặc ở trong tâm. Cho nên đó, mình vào kinh Trung Bộ á, mình xem cái bài tất cả các lậu hoặc, mới thấy Đức Phật dạy 7 cách để đánh tan các phiền não. Ra đó là chúng ta học, rồi từ từ mình tu tập ở trong đời sống, rồi mình tập về thiền định, tập về thiền quán, từ từ nhất là chánh niệm tỉnh giác, từ từ ánh sáng trí tuệ nó lé lên, từ từ một ngày nào đó phiền não nó giảm xuống, mình đủ duyên mình có thể đắc vào các cái quả vị. Nhầm khi mình không tin, chứ mai mốt đắc không hay. Tu riết đắc hả? Cứ ráng đi, tu riết đắc hả? Thế vậy thôi đó, chứ nhầm khi mà hào quang bùng tủa là không hay luôn. Nên quý vị hãy vững tin điều đó, mình về nhà mình gắng cố gắng tu tập. Rồi chúng ta nghỉ giây lao một chút đi. Mời quý vị đứng lên. Robo, Robo là hai cái chân mình thẳng qua lại nè, để chống giãn tĩnh mạch khi ngồi lâu. Đúng không? Hai cái tay chấp lại nhau, chấp lại nhau, cầm lại nhau, nhón đưa lên trên hết cỡ luôn, nhón chân đưa lên rồi để xuống, đưa lên hết vào, hai tay đương vào nhau đẩy lên, đẩy lên, nhón lên, nhón lên, rồi để xuống, nhón lên để xuống 3 lần. Rồi hai cái tay đang ngược vào sau lưng, đang ngược sau lưng, rồi đẩy nó ra, nhón lên đẩy ra, nhón lên đẩy ra, cái sát vô nhón lên đẩy ra. Hơi khó phải không? Hơi khó mà làm để được thông máu hoạt huyết, nó làm cho không có nghẹt cái mạch cảnh của mình á, làm cho nó không có bị chóng mặt nhức đầu. Thì tập hai động tác nhẹ nhẹ như vậy đi. Rồi chúng ta điều hòa buông tay lên. Gobo lại, điều hòa buông tay lên, buông xuống, buông tay lên, buông xuống.